Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một câu chuyện dài của tác giả Mây Hạ, một người tác giả cũng đã đồng hành cùng với kênh của chúng ta khá là lâu rồi. Mây Hạ không có quá nhiều tác phẩm gửi về cho kênh, nhưng mỗi một câu chuyện gửi về thì đều là những bài học, rồi là những cái câu chuyện xen kẽ vào đó là những điều nhân văn trong cuộc sống. Thuận cũng khá là yêu mến cái ngòi bút này. Không biết quý vị thì sao? Hãy cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay của Mây Hạ nhé. Này, mày ngồi đó làm gì vậy hả? Mày không nghe mọi người trong làng nói là không được đến gần bờ sông đó à? Thằng Hải kêu lên khi thấy thằng Mạnh đang nhận nhơ trên bờ ao, mà người làng vẫn đồn nhau là có ma ra. Hai đứa nó tuy mới 12, nhưng từ nhỏ đã bị người nhà cấm tiệt ra khúc sông đó chơi đùa. Nhiều lần nó cũng muốn nhảy xuống ao tắm, nhưng ngay lập tức nó đã bị mẹ lôi về, đánh cho mông nở hoa, khiến cho bản thân không còn dám bén mảng đến đó thêm một lần nào nữa. Thằng Mạnh đang dùng chân quậy nước dưới mặt ao, liền ngoảnh mặt lên ra vẻ khinh khỉnh. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện ấy? Đó chỉ là do người lớn bịa ra để lừa bọn trẻ con trong làng thôi. Nói đoạn, nó phủi mông đi lên, không quên huých nhẹ vào vai của thằng bạn một cái, vẻ khiêu khích. 12 tuổi mà còn sợ ma? Nhìn mặt thằng hàng xóm cách có mấy nhà mà thằng Mạnh nó cay cú lắm. Nó chạy đằng sau, đá thẳng vào đít của Mạnh một cách thật đau, khiến nó ngã sóng xoài ra mặt đất, rồi chạy nhanh về phía đầu làng, leo tót lên ngọn cây đa. Thằng Mạnh chạy theo sau đầy tức tối, nhưng nó không biết trèo cây, nên chỉ đành đứng ở phía dưới chửi tổng xỉ vả cả lên. Thằng Hải biết tổng của cậu bên dưới không trèo được cây, nên tụt quần tốc áo trêu người đủ thứ. Mạnh tức lắm, nó đi đâu một lúc rồi quay lại với nải chuối trên tay. Nó ngách mặt lên đầy khiêu khích. Lêu lêu, cái thằng không có chuối ăn. Ê cái thằng kia, mày chọi đá ai vậy hả? Thằng Mạnh đang ngồi lột vỏ chuối ăn dưới gốc cây, liền bất ngờ bị thằng Hải ngồi trên cây bẻ cành khô ném thẳng vào đầu. Nó ngước lên nhìn thằng bạn bằng cặp mắt hung dữ, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai chuối nhưng không quên trời. Thằng dở hơi không biết bơi. Thằng Hải chẳng những không sợ mà còn vênh mặt lên thách thức. Ai biểu mày ăn tham? Có nải chuối mà giấu giấu diếm diếm, tao chọi cho mày khỏi ăn luôn. Hóa ra là không được ăn nên cay cú. Tao không cho mày ăn đấy, lêu lêu. Thằng Mạnh nghe vậy liền đứng phát dậy lẻ lưỡi trêu ngươi. Nó với thằng Hải vốn dĩ đã không ưa nhau từ trước, nên có cơ hội là cả hai lại xông vào cãi nhau. Thằng Hải ngồi trên cây, nhìn mặt thằng bạn cùng lớp đang nhởn nhơ thì cay cú lắm. Nó nhảy phốc từ trên cây xuống mặt đất, nhưng lại dẫm ngay vỏ chuối thằng Mạnh vứt, nên trượt chân ngã lăn quay xuống đất. Thằng Mạnh thấy vậy cười như nắc nẻ, nó hét lên đầy khoái chí. Ê ồ, cái đồ rách đúng nhá, lêu lêu cái đồ rách đít quần. Nói đoạn nó chạy như bay về làng. Thằng Hải nghe nó nói mà mặt mày đỏ như gấc. Nó ôm chặt đũng quần cùng hai quả mông sưng húp của mình chạy nhanh về nhà, trước khi thằng Mạnh kịp gọi thêm đồng bọn của nó ra xem trò hay. Nó còn không quên hét lớn. Làm bạn với nhau là một cái duyên, nhưng nếu cứ chơi ngu thì đừng hỏi tại sao gãy răng nhé thằng chó. Dứt lời, tiếng của Mạnh vang lại từ xa. Ai làm bạn với mày mà kêu? Cô Thành đang thái rau lợn trong sân nhà ngó ra, thấy con mặt mày nhếch nhác, nước mắt nước mũi tùm lum trở về nhà, liền chạy ra hỏi han. Con sao thế hả con? Thế nào mà lại khóc? Hải đưa tay lên lau sạch nước mắt, liếc nhìn xuống con dao mẹ nó cầm trên tay mà hơi hốt hoảng, nhưng vẫn nấc lên mách ra vẻ tức tối lắm. Thằng Mạnh nó trêu con mẹ ơi, nó có chuối mà không cho con ăn. Nói xong nó ngồi bệt luôn xuống đất, chỉ tay vào đũng quần, giãy lên đành đạch. Tại nó mà con rách cái quần mẹ mới mua cho hôm trước. Cô Thành nghe con kể lể chỉ biết bụng miệng cười. Trẻ con thời nào cũng vậy, chúng luôn giận dỗi nhau những điều dù là nhỏ nhặt nhất. Cô cũng biết con mình và Mạnh lại chẳng hợp nhau nên sinh ra nhiều mâu thuẫn. Cô cười cười vỗ vai con an ủi. Thôi đừng khóc nữa, con trai mà cứ khóc nhẹ như vậy là không được đâu. Tí vào trong tắm rửa rồi mẹ may quần cho. Đoạn cô chỉ vào bên trong, Thằng Hải thuận mắt nhìn theo thì sáng rực cả lên, vì trước mắt nó là một buồng chuối vàng ươm. Cô Thành thấy vậy liền nhắc: "Sướng nhé, hẳn một buồng luôn." Hải nghe mẹ nói thì cũng đã nguôi ngoai, mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì nên mặc kệ. Ngày mai nó sẽ vác cả nải ra để khoe với thằng Mạnh, đến lúc đó thằng Mạnh sẽ phải lé con mắt ra cho mà xem. Nó tắm rửa xong xuôi thì cô Thanh cũng đã may xong quần. Nó nhìn cái quần mới như in của mình mà không khỏi suýt xoa. Mẹ của con đúng là giỏi nhất mà. Nhìn thằng con đang ôm chiếc quần mà reo lên sung sướng, cô Thanh cũng vui ra mặt. Cô nhấc bổng đứa con bé bỏng của mình lên đùi, hôn chụt một cái vào má của nó thì thầm: "Mày bố con về rồi đó." "Thật á?" "Đúng rồi, bố mới gọi điện cho mẹ ban nãy, bố còn nói là mua quà cho Hải nữa đấy." Thằng Hải nghe vậy liền mừng quýnh cả lên, nó nhảy phóc xuống đất chạy nhảy vô cùng sung sướng. Bố nó đi làm ăn xa một năm về nhà có vài lần, nhưng lúc nào cũng yêu chiều nó cả. Lần nào về cũng mua cho nó biết bao nhiêu là quà, nên thằng Hải dù không ở bên bố nhiều nhưng vô cùng yêu thương ông. Tối hôm đó nó háo hức đến nỗi không sao có thể ngủ được. Cô Thành hết vỗ lưng rồi xoa người cho nó, nhưng Hải vẫn chằn trọc mãi không thôi. Nó mong ngóng từng giây từng phút để được gặp bố mình vào ngày mai. Thời gian cứ thế trôi qua và Hải chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. "Cô Thành ơi! Cô Thành!" Mới sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy mà ngoài cổng đã vang lên tiếng người gọi ý ới, khiến hai mẹ con cô Thành lục đục thức dậy. Nhìn thấy thằng Hải đang dụi mắt định bước ra, cô Thành liền ngăn nó lại bảo: "Con cứ ngủ thêm tí nữa đi, để mẹ ra mở cửa cho." Thằng bé nghe vậy liền nằm vật ra giường nhắm mắt. Cô Thành vội vàng đi ra thì thấy bóng hình ai đó đang sốt sắng đi qua đi lại trước cổng nhà mình. Cô nhạc nhiên cất tiếng hỏi: "Chị Nú, có chuyện gì mà chị gọi em sớm thế?" Người bên ngoài chẳng phải ai khác mà chính là cô Nụ, mẹ của thằng Mạnh. Vừa thấy cô Thanh bước ra, cô Nụ liền tiến đến, nắm chặt tay hỏi giọng bất an: "Cô Thanh, thằng Hải nhà mình đâu được cô?" Cô Thanh khá bất ngờ trước thái độ của người phụ nữ trước mặt nên cũng vội vàng đáp ngay: "Chị bình tĩnh, cháu nhà em nó đang ngủ chị ạ." Lúc này cô Nụ đã bật khóc nức nở. Cô bám chặt lấy tay của cô Thanh nói với giọng nài nỉ: "Cô làm ơn vào trong hỏi hộ cô Hải xem có biết thằng Mạnh nhà chị đi đâu không. Từ đêm qua đến giờ chị không thấy nó đâu cả." Cô Thành trợn mắt ngạc nhiên. Dù chưa kịp định hình đã chuyện gì, nhưng cô ngay lập tức chạy vào trong lay người thằng Hải dậy hỏi: "Hải, Hải, con có biết Mạnh đi đâu không?" Thằng Hải đang ngái ngủ nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi của mẹ. Nó lắc đầu đáp: "Con không biết. Hôm qua nó thấy con ngã không thèm đỡ, còn cười rồi chạy đi gọi người ra xem nữa." Chỉ nghe đến đây, cô Nụ liền lăn đùng ra bật khóc: "Con ơi là con ơi, con đi đâu vậy ở con?" Cô Thành lúc này cũng đã sốt sắng cả lên. Thằng Mạnh thường ngày tuy có nghịch ngợm nhưng không bao giờ nó đi qua đêm như thế, nhất là khiến cho bố mẹ phải lo lắng như bây giờ. Cô lập tức hô hào mọi người trong làng đi tìm thằng Mạnh. Cả ngôi làng cứ thế mà náo loạn cả lên. Họ lùng sục tất cả mọi nơi nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của thằng bé ở đâu. Thằng Hải nghe tin bạn mất tích thì sợ xanh mặt. Nó tuy không ưa thằng bạn này lắm, nhưng nó đủ biết sự nguy hiểm mà Mạnh đang phải đối mặt nếu như không có người thân ở cùng. Nó còn chưa kịp khoe buồng chuối mẹ chặt sau vườn mà thằng Mạnh đã mất tích ở đâu không biết. Cô Thành trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Cô ngồi xuống bàn uống một hụm nước rồi than thở: "Chẳng biết cô Mạnh đi đâu mà tìm cả ngày không thấy. Trời tối đến nơi rồi, đêm đến lại khó tìm. Thật là..." Thằng Hải nghe vậy trong lòng cũng buồn bực. Nó buột miệng nói: "Hôm qua con thấy nó chơi ở bờ ao mà mọi người cấm không cho ai vào. Có khi nào nó bị con ma lưới dài ở đó bắt đi rồi không mẹ?" Cô Thành nghe vậy liền đứng phát dậy. Cô gắt nhẹ: "Thế sao hôm qua con không nói? Sao việc quan trọng như vậy mà con lại giấu là sao? Trời ạ!" Thằng Hải nghe vậy liền xịn mặt xuống. Lúc này nó mới nhớ ra chứ không có ý giấu giếm gì cả. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ, nó chỉ biết nép sát người vào trong góc nhà mà thầm cầu mong cho thằng bạn không có chuyện gì xảy ra. Cô Thanh nghe con kể liền chạy nhanh ra bên ngoài để thông báo cho mọi người biết. Đến cổng thì bắt gặp chú Tuấn là chồng của cô đang xách đồ đi vào. Thấy vợ hốt hoảng chạy thở chẳng ra hơi, chú Tuấn liền lên tiếng hỏi: "Em đi đâu vậy? Sao mà gấp gáp thế?" Cô Thanh không nói nhiều, chỉ kịp dặn chú vào trong trông con rồi chạy như bay sang nhà cô nụ báo tin. Chú Tuấn cau mày khó hiểu. Bao nhiêu ngày mới gặp nhau mà vợ cứ coi như là người lạ mà lướt qua vậy. Phải việc quan trọng cỡ nào thì mới có thể khiến cô Thanh hành xử như thế. Vào bên trong nhà, thấy thằng Hải đang ngồi thu lu ở một góc, chú Tuấn liền tiến lại hỏi han: "Có chuyện gì vậy con? Sao mẹ đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Mà sao con lại ngồi ở đây? Có chuyện gì buồn à?" Thằng Hải thấy bố đã trở về, trái ngược với nét vui mừng mà ngày hôm qua nó nghĩ đến, nó liền ôm chầm lấy bố của mình khóc lên nức nở, kể lại câu chuyện ngày hôm qua của thằng Mạnh. Nó ngước đôi mắt đã ửng ực nước lên, nhìn bố mà hỏi: "Có phải là do con mà bạn Mạnh mất tích không ạ?" Chú Tuấn lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải đâu, bạn Mạnh chắc chắn sẽ không sao đâu." Ngoài mặt, chú vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã dậy sóng vô cùng. Nhất là khi nghe con kể lại, mặt cũng biểu hiện sự lo lắng. Chú lẩm bẩm trong miệng: "Chết thật, sao lại ra cái ao đấy không biết. Mọi người đã cấm không được ra rồi cơ mà." Chú vừa dứt lời thì nhà bên cạnh liền phát ra tiếng hét đầy đau đớn của cô nụ. Ngay lập tức chú bế thằng Hải lên chạy nhanh sang nhà của cô để xem xét tình hình. Mấy người hàng xóm cũng đã đến nơi. Nghe cô Thanh kể lại câu chuyện thì hoang mang tột độ. Lúc này ông Tân trưởng làng đến nơi, liền thúc giục mọi người: "Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mà mau đi ra ngoài cái ao xem như thế nào. Cứ ngồi khóc ở đây thằng bé chết lúc nào cũng không hay." Nói đoạn, cả đám người lũ lượt chạy theo sau. Cô nụ cũng loạng choạng đi theo, nước mắt nước mũi bám đầy trên khuôn mặt. Tiếng gào thét của cô như xé ruột xé gan những người nghe thấy. "Ôi con ơi là con, con mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết làm sao. Bố con đã bỏ mẹ con mình đi rồi mà bây giờ con bỏ mẹ đi nữa, thì mẹ còn sống làm gì hả con ơi?" Cô Thành đứng ở bên cạnh nghe những lời đau thấu tâm can của người đàn bà cũng không khỏi xót xa. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi: "Chị đừng nói thế, thằng bé chắc chắn sẽ không sao đâu." Một lát sau mọi người đã đứng xung quanh cái ao mà từ trước đến nay không ai dám đến. Bác Tân liền chỉ vào mấy tay thanh niên đang đứng hóng chuyện mà gắt: "Chúng mày lấy đèn soi xuống dưới xem có thấy thằng Mạnh hay không. Cứ đứng chờ chờ ở đấy không được cái tích sự gì cả. Lớn to đầu rồi mà cái gì cũng phải đến tay tao, bực cả mình." Biết tính của bác Tân vô cùng nóng nảy nên khi nghe thấy bác quát, mấy tay thanh niên liền sốt sắng chạy khắp bờ ao để soi xét, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. "Không thấy gì cả mọi người ơi, chắc là thằng bé không ở đây rồi." Một người thanh niên lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị tiếng hét của ai đó lấn át: "Có đôi dép của đứa nào ở đây này?" Cô nụ vừa nghe thấy vậy liền lao đến cầm đôi dép lên mà ngắm nghía. Ngay lập tức đôi bàn tay cô run lên bần bật. Cô ôm chặt đôi dép trong lòng và bật khóc: "Là dép thằng Mạnh đây mà, tôi mới mua cho nó từ tuần trước. Ôi con ơi là con." Nghe lời khẳng định của cô thì 10 phần, chắc đến 9 phần là thằng Mạnh đã rơi xuống ao. Lúc này thằng Hải đang được bố bế liền chỉ tay ra phía cái ao mà hét: "Thằng Mạnh kia kìa cô chú ơi, nó đang đứng ở trên bờ kia kìa." Ngay lập tức mọi người nhìn về hướng tay nó chỉ, nhưng chẳng hề thấy ai. Chú Tuấn bịt chặt miệng con nhắc nhở: "Làm gì có ai, còn đừng có ăn nói linh tinh mà mọi người mắng cho đấy." Nhưng thằng Hải vẫn cứ chỉ tay về phía trước mà khẳng định: "Thật mà bố, nó còn đang vẫy tay với con kia kìa. Nhìn nó lạ lắm, hình như nó đang khóc thì phải." Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ ấy vậy mà khiến cho tất cả những người nghe phải rùng mình ớn lạnh. Cô nụ ngay lập tức tiến lại: "Hải, cháu nhìn thấy thằng Mạnh nhà cô đúng không? Nó đang ở đâu? Ở đâu thế hả cháu?" Thằng Hải trợn tròn cặp mắt, ánh mắt sợ hãi của nó khiến tất cả mọi người đứng đó cũng phải rùng mình. "Có bóng đen bắt nó đi rồi cô ạ. Bóng đen ấy ghê lắm." "Cái gì? Cô nụ mếu máo hỏi lại, nhưng thằng Hải chưa kịp trả lời thì bất ngờ một tiếng động mạnh vang lên. Mặt ao vốn yên tĩnh nay lại sủi bọt như nồi nước sôi đun trên bếp. Sự việc kỳ lạ bất ngờ xảy ra khiến ai nấy đều lùi ra sau vài bước, trên mặt không giấu nổi nét kinh hoàng. Bác Tần lập tức hô lên: "Mọi người chạy đi mau, thằng Mạnh bị ma ra bắt rồi, không cứu nó được nữa đâu." Gần như ngay lập tức mọi người đều giải tán, chỉ có cô nụ là vẫn ở lại gào thét tên con. Cô đấm lên ngực thùm thụp, không cam tâm để lại con nơi nước ao lạnh lẽo này. Thấy vậy, cô Thanh liền tiến đến đỡ cô dậy, nhưng dường như đã quá đau khổ trước cái chết của người con trai nên cô ngất đi và được người làng đưa về nhà. Cả đêm hôm đó cô Thanh ở lại chăm sóc người hàng xóm của mình. Cô nhìn gương mặt đầy khắc khổ của người đàn bà đang nằm im trên giường mà không khỏi xót xa. Cô nụ quá chồng từ khi thằng Mạnh mới 9 tuổi và từ đó đến giờ cô ở vậy nuôi con không một chút than vãn. Ấy vậy mà ông trời bất công lại lấy đi đứa con duy nhất và cũng là nguồn sống của cô trên cõi đời này. Nếu là bất cứ ai trong ngôi làng này thì điều đó đều khiến họ phải suy sụp tột độ mà thôi. Nhìn cô vừa ngủ vừa khóc sụt sùi, cô Thành cũng đủ hiểu là cô đang đau khổ như thế nào. Mất chồng rồi mất cả con, cuộc đời của cô nụ cứ như chất chứa những khổ đau không bao giờ chấm dứt. Thằng Hải nằm trọn trong vòng tay của bố, nhưng mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm ra phía bên ngoài. Dường như nhận ra điều gì đó, chú Tuấn liền cất tiếng hỏi: "Con nhìn gì ở ngoài đó vậy?" Thằng bé ngước mắt lên nhìn bố của mình, đáp lại một cách vô cùng hồn nhiên: "Hình như có ai đi đi lại lại ngoài cổng nhà mình bố ạ. Đi nhanh lắm, con không kịp nhìn là ai cả." Chú Tuấn nghe con nói mà ớn lạnh cả sống lưng. Chú nhìn ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Màn đêm đã bao phủ toàn cảnh vật, phía bên ngoài tối om không nhìn rõ sự vật nào. Nhận ra điều khác thường, chú liền ôm chặt lấy con, không cho nó nhìn ra bên ngoài nữa. "Không có ai đâu, con đừng nhìn ra đó nữa." Thằng bé nghe lời bố, nó nằm yên trên giường không dám nhìn ra ngoài cổng. Nhưng bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi của ai đó trong bầu không gian. Một đêm cứ như vậy trôi qua trong sự lo lắng và thấp thỏm của cả dân làng. Họ biết rằng cái thứ bên dưới cái ao kia đã trỗi dậy và ngôi làng này sẽ chẳng còn được yên bình như trước. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ cho tương lai của ngôi làng. Sáng ngày hôm sau, bác Tân ngồi uống nước nhưng ánh mắt đăm chiêu phóng ra xa như đang lo lắng về điều gì đó. Bà Mai, vợ của bác, ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài: 30 năm rồi, vậy mà con quỷ vẫn ngự ở đó. Không biết mai này còn xảy ra chuyện gì nữa." Bác Tân chẹp miệng: "Cũng tại cái thằng Mạnh, đã dặn như thế rồi mà cứ đâm đầu vào. Bây giờ nó chết nhưng lại kéo cả dân làng bị liên lụy. Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà. Thôi, dù sao nó vẫn là trẻ con, tránh sao khỏi sự tò mò và nghịch ngợm." Ông nói thế, cô nụ nghe thấy lại nhọc lòng ra. Bác Tân hử lạnh một tiếng: "Bao nhiêu năm làm trưởng làng, bác đã cố gắng bao nhiêu để cho ngôi làng được thái bình như ngày hôm nay. Ấy vậy mà." Bác Mai tiếp tục thở dài, bác nói như than trách cuộc đời: "Mà cũng tại cha ông ta làm sai nên mới thành ra cớ sự như bây giờ. Có trách thì trách cố nhân, chứ sao trách đứa trẻ con được." Bác Tần nghe vậy liền quắc mắt: "Bà có im ngay đi không? Bà đang chửi vào mặt bố mẹ mình đấy à?" Nói đoạn bác cất bước rời đi. Bác Mai ở đằng sau cũng chỉ biết thở dài. Chồng bác luôn có tính độc đoán như vậy, chẳng bao giờ chịu nghe ai. Bác Tân đi được một đoạn thì lại nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn của cô nụ. Cô đang vật vã đòi ra cái ao nơi tìm thấy dép của con mình mà tìm kiếm. Mặc kệ cho cô Thanh đang ra sức ngăn cản, nhưng vẫn không sao kìm nổi người mẹ đang điên cuồng vì con. Thấy vậy, bác Tân liền tiến đến tát mạnh vào mặt của cô mà quát: "Cô tỉnh lại chưa? Làng này còn chưa đủ loạn hay sao mà cô còn gây rối như vậy hả? Còn cô chết là lỗi do nó chứ không phải tại ai đâu. Nhưng bây giờ lại liên lụy cả làng đây này." Cô Thanh nhìn gương mặt đỏ bừng của bác Tân thì biết rằng bác đang tức lắm. Cô ôm chặt lấy người đàn bà đầu bù tóc rối đang nằm vật trên đất khóc không ra tiếng mà can. Chị ấy mất con đến mấy vậy, bác đừng có chửi mắng mà tội nhà chị ấy. Bác Tân lửa mắt, bác đang định nói gì thêm nhưng đã bị tiếng người la hét ở đằng sau gây chú ý. Bác quay phát người lại nhìn, thấy thằng Hùng đang chạy như bay đến. Bác, ở hai cái thằng này, nói rõ ra xem nào, bác cái gì? Thằng Hùng dường như chạy một quãng đường khá dài nên nói chẳng ra hơi. Mặt nó tái xanh, chứng tỏ có điều gì đó kinh hoàng lắm. Một lúc sau Hùng mới lên tiếng. Có người chết ngoài cây đa bác ơi, chết kinh khủng lắm. Nghe đến đây ai nấy đều giật nảy cả mình. Cô nụ đang khóc cũng lập tức im bặt. Bác Tân nói như hét. Thế biết là ai chết chưa? Mà sao lại chết? Cháu không biết. Cháu đi cày cùng mẹ thì thấy người ta đang bầu kín ở đó. Xác chết ghê lắm bác. Chẳng để cho nó nói gì thêm, bác Tân liền chạy một mạch ra đầu làng. Càng đến gần, tiếng người nhốn nháo lại càng rõ ràng hơn. Thấy trưởng làng đến, mọi người dạt hẳn sang một bên để dành cho người có quyền một lối đi vào. Ngay lúc đó, đập vào mắt bác là xác của một người nào đó đang nằm vắt lên rễ cây, đã trông vô cùng kinh dị. Kinh hoàng hơn nữa là cái xác ấy đã bị moi nội tạng, gương mặt bị cái thứ gì đó cào cho rách nát, nhằm nhở như bị thú hoang tấn công. Sự ghê tởm của xác chết ấy khiến mọi người ở đây không khỏi lợm giọng. Tiếng người xì xào mỗi lúc lớn hơn. Không biết cái quần ác nhân thất đức nào lại ra tay độc ác như vậy. Thật là kinh tởm mà. Ôi trời ơi, con người sao có thể làm ra những chuyện như vậy được. Theo tôi thì chắc chắn là bị con hổ trên núi nó xuống nó tấn công rồi. Nhưng mà bao nhiêu năm nay làng mình làm cho có chuyện này xảy ra. Chẳng phải mọi người nói con hổ ấy đã bị bắt từ 10 năm trước rồi sao? Bắt được hổ mẹ thì chắc chắn sẽ có hổ con. Tôi nghĩ con hổ con ấy nó về nó báo thù đấy. Bác Tân nghe mọi người xì xầm mãi bên tai thì quát lớn. Có im miệng ngay đi không thì báo. Lại nhảy đố thứ chuyện, không được cái tích sự gì cả. Đoạn bác cố dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi. Thế à, đã biết ai chết chưa? Thằng Hùng nhanh nhào lên tiếng đáp. Xác chết bị cào nát bươm, mọi móc nội tạng thế này thì sao biết được ai với ai hả bác? Ngay lập tức, bác Tân rít lên. Thế à, mày không biết tìm xem nhà ai có người mất tích mà gọi đến à? Bác vừa dứt lời thì bà Tám bán thịt lợn liền chạy sồng sộc đến mà khóc thét. Ôi bà con ơi, ôi làng nước ơi! Thân hình núc ních của bà xô cả đám người ra đằng trước khiến mọi người la ó. Nhưng khi nhìn thấy bà khóc lóc vật vã bên xác chết thì ai nấy đều không khỏi xót xa. Hùng lắp bắp. Vậy ra là xác chết của ông Tám hả? Bà Tám ngước mặt nhìn lên, khuôn mặt núc ních toàn nước, không biết là do khóc hay là do chạy bộ đến đây nên đổ mồ hôi nhiều mà thành. Chiều hôm qua ông ấy bảo sang nhà họ hàng làng bên uống rượu mà mãi chẳng thấy về. Hóa giả là ông ấy nằm ở đây. Tiền nhân cái quần bất nhân thất đức nào lại hành xác chồng bà ra như thế này. Bà bắt được, bà đập thịt vào mặt mày cho nhừ xương. Bà đút cân ra bà nấu cháo. Ôi ông ơi là ông, sao ông khổ như thế này? Mẹ, mẹ! Tiếng gọi thân thuộc cùng với cái lay người thật mạnh khiến bà Tám giật mình quay lại. Mày không thấy chồng tao chết rồi hay sao mà gọi lắm thế? Trời ạ, bố đang ở đây này. Bấy giờ bà Tám mới căng mắt nhìn ra. Trước mắt bà là thằng Ất, con trai của bà, và người bên cạnh chẳng phải ai khác mà là ông Tám. Miệng bà mấp máy một hồi rồi quỳ thụp xuống đất vái lấy vái để. Ôi ông ơi, ông có sống khổn thác thiêng thì ông về vặn cổ cái thằng giết ông, chứ đừng về dọa tôi như thế. Trời ơi là trời, bố còn sống sờ sờ ra đây mà mẹ lại cái gì? Thằng Ất hét lên khiến bà Tám bừng tỉnh. Bà cố đứng dậy nhưng đôi chân đã tê cứng lại không sao có thể nhúc nhích. Ông Tám bấy giờ mới cất giọng lè nhè. Bà mong tôi chết đến thế à? Bấy giờ bà Tám mặt xệ ra, không biết là vui hay buồn nữa. Bà nhìn xác chết bên cạnh mà ớn lạnh sống lưng, lông tóc dựng đứng cả lên. Bà nấy bà còn khóc lóc vật vã là thế, nhưng khi nhìn thấy chồng, bà cười phá lên như tâm thần. Ôi dồi ôi, thế là ông còn sống? Ông còn sống hả? Ông Tám chán chả buồn nói. Ông gắt. Bà nhìn như thế nào mà bảo cái xác ấy là của tôi? Sống với nhau 40 năm trời mà đến dáng người cũng không nhận ra. Đen chịu. Nghe ông nói, người làng cũng thấy ngán ngẩm thay. Mấy người đang sụt sịt khóc thương cho ông Tám liền chùi sạch nước mắt. Bà Tám cười ngượng, đoạn bà đứng phát dậy, dắt theo bố con ông Tám chạy như bay về nhà. Bác Tần lắc đầu. Cái làng này sắp thành cái rạp xiếc đến nơi rồi. Bấy giờ thằng Hùng vỗ đùi cái đét, nó hét lên đầy phấn khích. Đúng rồi, hình như đây là lão ăn xin thì phải. Bác Tần nghi hoặc. Sao mày biết? Hùng chỉ tay về phía bàn chân bám đầy bụi bẩn của xác chết mà khẳng định. Hồi cháu sang làng bên có gặp lão ấy một lần rồi. Lúc ấy cháu còn trêu lão ý có bàn chân bốn ngón cơ mà. Đấy, mọi người nhìn xem, chân phải của xác chết cũng chỉ có bốn ngón mà thôi. Mọi người nghe nó nói thì mới để ý đến bàn chân bốn ngón của xác chết. Vậy thì có thể khẳng định cái xác kia chính là của kẻ ăn xin. Lúc này quan huyện cũng đã xuống đến nơi. Họ nhìn thấy thi thể bị thứ gì đó cào nát mà không khỏi rùng mình. Lại biết thi thể kia là của một kẻ ăn xin nên họ khám xét qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Bác Tần chẹp miệng. Thôi thì người ta chết ở đất làng mình thì làng mình gánh. Mọi người góp công góp sức chôn họ ra cánh đồng kia vậy. Nghe theo lời của trưởng làng, thi thể nhanh chóng được chuyển đến bãi tha ma. Mấy thanh niên vài u thịt bắp liền hăng hái đào huyệt chôn người xấu số. Khi thi thể vừa được cuốn chiếu đặt xuống, bầu trời bắt đầu tối om lại. Tiếng quạ kêu từ đâu vang đến khiến tất thảy rùng mình. Một người lên tiếng thắc mắc. Sao lại có quạ ở đây? Bác Tần ngước lên trời, ánh mắt không khỏi lo lắng. Bác thúc giục. Mau làm nhanh lên, đám quạ đánh hơi thấy mùi người chết nên đến đó. Nghe vậy tất cả mọi người đều cố gắng làm việc một cách nhanh nhất. Khi nấm mồ vừa được đắp xong thì cơn mưa cũng đổ xuống ào ào. Bác Tần về đến nhà thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Bà Mai vừa thay áo cho chồng, vừa cau mày nhìn ra đằng xa. Lạ thật, mới ban nãy còn nắng to, không nhìn thấy gợn mây nào. Ấy vậy mà bây giờ lại mưa như vũ bão. Điểm báo cả đây bà, ngôi làng sắp gặp chuyện rồi. Tiếng sấm ì ồm vang trên nền trời. Một tia sét đánh mạnh xuống mặt ao khiến nước văng lên thành cột. Tiếng cười ma quái vang lên giữa không gian tối tăm mù mịt. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tao sẽ trả thù tất cả. Trở lại với căn nhà của cô Thanh, cô đã dẫn cả cô nụ sang nhà mình để tiện chăm sóc. Thằng Hải vẫn cứ trầm ngâm kể từ khi biết bạn mình đã mất. Bố nó có đưa cho biết bao đồ chơi cũng chẳng thể nào dỗ dành được con. Cô Thanh liền tiến đến an ủi. Con đừng buồn nữa, bạn Mạnh chắc chắn sẽ đến được một nơi thật tốt đẹp. Dứt lời, cô nụ đang nằm thiêm thiếp trên giường liền bật người đứng dậy hét lớn. Con ơi là con! Nhìn gương mặt hốc hác ấy, cô Thanh đoán chắc rằng người đàn bà khốn khổ ấy lại mơ thấy con trai của mình. Cô ôm chầm lấy người hàng xóm an ủi. Không sao đâu. Cô nụ cứ thế lại chìm vào trong giấc ngủ tuần hoàn. Chú Tuấn lo lắng ra mặt. Cứ tình hình này thì không ổn đâu em. Cô Thanh lắc đầu. Em cũng chẳng biết phải xử lý làm sao nữa. Mình giúp được chị ấy ngày nào thì hai ngày ấy thôi anh ạ. À. Màn đêm đã buông nhưng mưa vẫn chưa hề dứt. Vợ chồng chú Tuấn sau khi lo cho cô nụ xong xuôi thì ôm con nằm ngủ. Tiếng mở cửa buồng cót két vang lên giữa đêm khuya, nhưng đã bị nước mưa lấn át. Một thân hình còm nhom đang cố lách người ra bên ngoài mà không gây ra tiếng động. Ngay sau đó là tiếng người lội nước bị bõm ngoài sân nhà và tiếng cười khanh khách đầy quái dị của thế lực vô hình nào đó. Đi theo tao, đi theo tao mày sẽ được gặp con trai của mình. Ngoan lắm. Cô nụ cứ thế bị tiếng nói kia dẫn ra bên ngoài bờ ao. Ánh mắt cô thẫn thờ như người vô hồn không một chút cảm xúc. Đến khi chân chạm nước, cô mới sực tỉnh lên tiếng hỏi. Mày là ai? Con của tao đâu? Lại một lần nữa, tiếng cười kia vang lên. Nhưng lần này nó đã pha chút tức giận. Con mày đang nằm trong lòng ao đây này. Dứt lời, trước mặt của cô hiện ra thân ảnh của thằng Mạnh đang ngụp lặn dưới mặt ao lạnh lẽo. Cô hét lên đầy đau đớn. Không chần chừ gì thêm, cô liền nhảy ùm xuống ao, hòng cứu được con trai của mình. Cô dùng hết sức bình sinh bơi gần đến chỗ của thằng Mạnh. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay nó. Con ơi, đừng sợ, có mẹ đây rồi nhé con. Cô toàn kéo nó về bờ, nhưng toàn thân cô không biết bị thứ gì đó kéo mạnh xuống đáy ao. Cô cố gắng ngoi lên nhưng không thể. Gương mặt của thằng Mạnh nhìn cô cười nham hiểm, khiến cô không khỏi rùng mình ớn lạnh. Con... Cô chưa nói hết câu thì ngay lập tức gương mặt của nó rửa ra hòa vào nước ao. Thay vào đó là gương mặt đầy kinh dị của một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô. Mồi ngon, mồi ngon. Sáng ngày hôm sau, cô Thanh thức dậy đã chẳng thấy người hàng xóm của mình đâu. Cô chạy khắp nơi để tìm, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai. Cô sốt sắng chạy đi tìm người làng nhờ giúp đỡ. Ai nấy nghe cô kể đều lo lắng không thôi. Họ sợ rằng cô nghĩ bậy mà làm liều. Bất ngờ một người lên tiếng nói: "Thì đã tìm ngoài ao chưa? Nhưng trưởng làng đã nói là không được ra đó rồi cơ mà." "Trời ạ, cứu người là quan trọng, lo này lo nọ mất thời gian." Nói đoạn người đó chạy như bay về phía cái ao đầu làng. Đến nơi, chân tay người ấy mềm nhũn cả ra. Anh ta lắp bắp chỉ tay về phía mặt ao: "Chết, lại chết người rồi." Bấy giờ cô Thanh cũng đã đến nơi. Cô bàng hoàng nhận ra xác của mẹ con cô Nụ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thi thể của hai mẹ con đã trương phình cả lên, gương mặt tái xanh tái xám lững lờ trôi theo dòng nước. "Mau mau vớt họ lên." "Không được." Bác Tần chẳng biết đã đến từ bao giờ, liền ngay lập tức cản lại. Bác nhìn hai cái xác chết trôi, mặt không một chút cảm xúc. "Nó về rồi, ngôi làng này sắp gặp tai họa đến nơi rồi." Những người lớn tuổi nghe vậy liền rùng mình, ánh mắt không khỏi tỏ ra vô cùng sợ hãi. Còn những người trẻ tuổi hơn nghe bác nói không hiểu chuyện gì liền hỏi lại: "Nó là ai vậy bác? Sao ngôi làng này lại phải gặp tai họa?" Bác Tân không đáp mà chỉ tay về thằng Hùng mà nói: "Mày sang mời thầy Mười đến đây cho làm. Nói đến sự cái ao, thầy ấy ắt phải đến." Hùng nghe vậy liền nhanh chóng rời đi. Thầy Mười trước đây ở làng của nó, nhưng đã chuyển đến nơi khác cách đây hai làng. Đến nơi, thấy thầy đang làm phép cho ai đó, nó đành lặng lặng ngồi một chỗ để chờ đợi. Hùng vừa gãi chân, vừa ngóng vào bên trong mà mãi vẫn chưa thấy thầy xong việc. Nó nhìn thầy đang vẩy vẩy cái thứ nước gì đó lên người, đang ngồi dưới mà bực cả mình. Nó đứng phát dậy nói: "Thầy ơi, nhanh nhanh còn phải giúp cho làng của con. Thầy cứ lấy cái bát nước đổ thẳng vào đầu người ta, có phải được không mà vẩy vẩy mãi, lâu là chết đi được." Nghe giọng của nó, thầy Mười liền nhìn ra. Thầy cau mày nói: "Thằng kia, mày là đứa nào mà ăn nói linh tinh ở đây, biết gì mà xía vào?" Hùng phủi mông đứng dậy: "Cháu ở làng hạ, trưởng làng bảo cháu gọi thầy về giúp dân làng." Thầy Mười nghe vậy gật gù: "Đợi tí, nhưng việc cấp lắm thầy ơi, chuyện liên quan đến cái ao." Nghe đến cái ao, thầy Mười ngay lập tức dừng tay lại. Hai mắt thầy trợn lên ra vẻ kinh ngạc lắm. Thầy nói với người đang ngồi bên dưới: "Nhà chị được tôi ban phước đủ rồi, về nhà cứ làm việc thiện tích đức thì ắt có con." Nói đoạn, thầy xách tay nải đi ra bên ngoài, kéo thằng Hùng sang một bên mà hỏi: "Làng mày có người chết à?" Hùng ngạc nhiên: "Sao thầy biết hay vậy? Làng con có ba người chết rồi." "Chết thật." Thầy Mười chẹp miệng ra vẻ lo lắng. Thầy nhanh chóng cất bước tiến thẳng đến làng hạ. Hùng tuy là trai trẻ, nhưng so với thầy Mười đã thất tuần lại yếu hơn hẳn. Thầy cứ đi phăng phăng mà chẳng cần nghỉ ngơi. Nó liền gọi với theo: "Thầy đi chậm thôi, sao thầy già mà đi nhanh thế?" Thầy Mười cười mỉa mai: "Thế à, mày không nghe, gừng càng già càng cay à? Tuổi trẻ như mày thì làm sao biết được những gì chúng tao đã phải trải qua. Mới đi được có 100 mét mà đã kêu như bố chết rồi." Hùng nghe vậy thì ngại lắm. Thân là thanh niên mà lại chẳng bằng một ông già thì còn gì nhục hơn. Thầy Mười thấy nó vẫn chần chừ thì gắt: "Mày có nhanh lên không? Là mày sắp gặp tai họa đến nơi rồi kia kìa." Ngay lập tức Hùng đứng phát dậy. Thân là con dân trong làng, nó không thể để người dân thân thiết gặp cảnh nguy hiểm được. Nhất là khi chỉ trong vòng 2-3 ngày mà đã có 3 người chết tại địa phận làng của nó. Nghĩ đến đó, khí thế trong lòng sục sôi thôi thúc Hùng nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp. Thầy Mười đến làng Hạ thì cũng đã là chiều. Người dân vẫn còn đứng đó để xem nhưng đã vãn hơn hẳn. Họ nghe lời của trưởng làng nên không dám nhảy xuống vớt thi thể lên mà chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thấy bóng của thầy Mười, bác Tân liền tiến lại nói nhỏ: "Là nó đó." Thầy Mười hiểu nó mà bác Tân nhắc đến là ai. Thầy cũng chẳng nói nhiều mà tiến đến bờ ao quan sát khắp xung quanh. Thầy nhìn hai thi thể vẫn đang nằm trên mặt nước mà lắc đầu: "Con quỷ này ấy vậy mà sống dài thật. 30 năm trời mà vẫn chưa bị hồn siêu phách lạc. Lần này nó thoát ra bên ngoài, chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn. Tất cả phải đề phòng." Lấy hơi một lúc, thầy nói tiếp: "Ông cứ cho người vớt xác lên đi. Nó không còn ở đây nữa đâu, nên không phải sợ." Nghe thầy nói, ngay lập tức bác Tân ra hiệu cho mấy tay thanh niên nhảy xuống ao để vớt xác người chết lên, nhưng ai nấy đều chần chừ không dám đi. "Không phải bác đã cấm không được đến cái ao đấy rồi sao? Chúng cháu xuống đó còn ma ra diễm chết thì khổ." Bác Tân nóng máu lắm, bác đít qua kẽ răng: "Tao bảo chúng mày đi là đi, không nói nhiều." Nói đoạn, bác đá đít vào tay thanh niên xuống phía dưới ngã cái ùm. Anh ta vừa bất ngờ lại bị đá đau nên la lên oai oái: "Ôi, sao bác đá cháu thế?" "Không nói nhiều, mau vớt xác lên cho tao." Nhìn vẻ mặt của bác chẳng khác nào đao thủ thời Tam Quốc, nên đứa nào đứa nấy rén hết cả người lại. Bác quắc mắt một cái, ngay lập tức 4 người thanh niên còn lại tự động nhảy xuống bơi ra vớt xác. Khi cánh tay họ chạm vào thi thể, ngay lập tức một nguồn điện chạy dọc sống lưng. Mặt mày ai nấy đều tái xanh cả đi khi chứng kiến gương mặt chết trôi của mẹ con cô nụ. Một lúc sau, 5 người thanh niên ngụp lặn một hồi mới mang theo 2 cái xác lên bờ. Đứa nào đứa đấy thở hổn hển chẳng ra hơi. Chưa ngồi được ấm mông đã bị bác Tân ra lệnh: "Trời ạ, chỗ này là bãi đất lở. Chúng mày để đấy, tí nữa đất xuống lại, cuốn cái xác đi thì tha hồ mà vớt. Mau mang lên đây." Xác chết được đặt ngay ngắn trên nền đất. Mùi tử thi bốc lên khiến mọi người lợm giọng. Cảm giác lạnh toát, đặc biệt là mùi xác chết rất ớn lạnh. Người chết trên bờ nhìn đã sợ, người chết dưới nước toàn thân trắng bệch, dập dờ, chân tay co quắp, mắt mở trừng trừng và gần như biến dạng khiến người nếu yếu bóng vía có thể bị ám ảnh, sợ hãi đến ngất lịm. Nhìn thi thể của 2 mẹ con mà người làng không khỏi xót xa đau đớn. Thằng Mạnh chết cũng đã được mấy ngày, thân thể đã bắt đầu rữa ra bốc mùi kinh tởm. Gương mặt nó lỗ chỗ những vết bị cá rỉa, làm cho không còn hoàn chỉnh nữa. Vợ chồng cô Thanh cùng thằng Hải chứng kiến cảnh tượng ấy thì không khỏi xót xa. Cô khóc: "Chị Nụ ơi là chị Nụ, sao chị lại nghĩ quẩn như thế hả chị?" Ngay lập tức thầy Mười đáp lại, lời nói của thầy khiến tất cả đều không khỏi hoang mang: "Là quỷ giết đấy, nó bắt mẹ con họ đi chứ không phải tự dưng chết đâu." "Thầy nói vậy là sao ạ?" Hùng nhanh nhảu lên tiếng, trên mặt hiện rõ sự tò mò của chàng trai mới lớn. Bác Tần chẹp miệng, bác đợi mọi người đông đủ liền kể lại câu chuyện của 30 năm về trước. Khi ấy bác Tân còn là thanh niên sức dài vai rộng, ngôi làng Hạ này cũng còn vô cùng nghèo khó. Khi ấy một người an xin chẳng biết giạt từ phương nào đến đây để tha hương cầu thực. Nhưng khi ấy người làng lo cho mình chẳng xong, huống chi là lại lo cho người khác. Vậy nên cứ thế 3 ngày rồi đến cả tuần, người an xin ấy chỉ vặt rau dại mà ăn qua ngày. Hôm đó là một ngày nắng oi ả, lão địa chủ Chiến đang trên đường quan sát dân tình. Lão ngoài miệng lúc nào cũng nói là nghĩ cho dân làng, nhưng thực chất chỉ là xem có đứa dân đen nào túng đói quá mà bán đất cho nhà lão hay không mà thôi. Đến gốc đa đầu làng, lão ngửi thấy mùi gì đó liền quay sang hỏi thằng Nô bên cạnh: "Mày có ngửi thấy cái mùi gì không?" Thằng Nô hích mũi lên ngửi, đoạn nó khó chịu nói: "Đúng là có mùi gì thum thủm thật ông ạ." "Ông ơi, ông làm ơn làm phước cho con ít đồ ăn, Con đói quá rồi ông ơi. Lão Chiến đang yên lành bị ai đó túm chân khiến lão giật nảy cả người. Lão giật mạnh chân ra khỏi thân hình nhơ nhớp ấy, nhưng lão An Xin vẫn bám chặt lấy không buông. Thằng già này, mày có buông chân ông ra không thì báo. Lão vừa rít lên vừa giơ cây ba toang đập bôm bốp lên người của kẻ An Xin tội nghiệp. Thằng nô bên cạnh thấy ông lên cơn điên liền can ngăn. Ông ơi, chết người đó ông ơi. Lão Chiến mặc kệ thằng nô có nói ra làm sao, lão vẫn giáng những cái cú đánh thật mạnh lên người kẻ An Xin tội nghiệp. Những người nông dân đi làm về chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, chỉ dám đứng nhìn mà không dám can. Người An Xin dường như bị đánh quá đau, ông ta nằm lê trên mặt đất, gương mặt hốc hác không còn chút sức sống, nhưng vẫn cố vươn tay về người có của ăn của để nhất làng mà cầu xin sự thương xót. Nhưng lão Chiến vốn là kẻ độc ác vô cùng, lại bị người An Xin vấy bẩn thân thể thì tức lắm. Lão chẳng chần chừ gì mà dẫm mạnh vào tay người An Xin tội nghiệp. Này thì xin này, tiền bạc cơm cháo nhà tao mà đến phiên mày dùng đến à? Thằng nô cùng người dân chỉ biết trơ mắt đứng nhìn thân hình tàn tạ bị lão Chiến mặc sức giày vò. Bác Tân khi ấy còn trẻ, thấy chuyện bất bình liền muốn đến can ngăn nhưng bị mẹ cản lại. Mày không biết lão Chiến địa chủ độc ác như thế nào hay sao mà nhây vào? Đi về cho mẹ. Bác Tân ấm ức lắm, chẳng lẽ có tiền là có tất cả hay sao? Nhưng dưới sự thúc ép của mẹ, bác đành cắn răng mà chịu đựng. Người An Xin nhìn khắp xung quanh, trong ánh mắt của kẻ tha hương đó là gương mặt máu lạnh vô tình của dân làng dành cho mình. Lão siết chặt bàn tay, từ bên trong miệng phun ra một ngụm máu. Đến khi đó, lão Chiến mới chịu dừng tay lại, nhưng lão bị ánh mắt oán hận của người An Xin dán chặt lên người, khiến lão không khỏi rùng mình. Người An Xin bất ngờ cất tiếng cười đau khổ. Tao sẽ nguyền rủa ngôi làng này, tao sẽ khiến chúng mày chết không được yên thân. Nói đoạn, người An Xin ấy chết luôn tại chỗ. Lão Chiến nghe lời nguyền rủa ấy cũng có chút lo sợ. Nhưng thân là địa chủ, hôm mưa gọi gió một vùng, lão cũng chẳng để vào tai quá lâu. Lão phủi bụi trên người, đoạn hất hàm cho thằng nô mà ra lệnh. Buộc đá vào, rồi vứt xác nó xuống ao kia. Đất làng này không phải thích chôn ai là chôn đâu. Đúng là lũ sâu bọ mà. Thằng nô nghe vậy mặt tái xanh, những người chứng kiến cũng không khỏi rùng mình trước sự máu lạnh của lão. Nhưng họ cũng chỉ là những người thấp cổ bé họng, không quyền không thế thì làm sao có tiếng nói trong xã hội này. Thằng nô lắp bắp một lúc thì đành bất lực lôi cái xác đến bờ ao, buộc đá và thả xuống. Lão Chiến sau khi thấy mọi chuyện xong xuôi thì mới chịu rời đi. Lão còn không quên quay về phía dân làng đe dọa. Sắp đến hạn nộp sâu rồi đấy, lần này đứa nào thiếu ông xiết nợ. Nghe vậy, mọi người ai nấy đều oán hận, đợi cho lão đi khuất bóng, một người mới dám lên tiếng. Tổ cha cái quần ăn cướp, lúc trước cũng nghèo rớt mồng tơi, chứ có cái mẹ gì đâu. Của được con gái địa chủ nên mới đổi đời. Ấy vậy mà bây giờ, chẳng coi ai ra gì. Cầu cho nó bị vật chết cụ nó đi. Đúng là cái loại vô ơn vô nghĩa mà. Thôi thôi, để lão ấy nghe được thì chết cả lũ đấy. Mọi người mau về nhà đi. Ngỡ rằng mọi chuyện đến đó là kết thúc. Nhưng không, lão địa chủ ngay sau ngày hôm đó đã bị hồn ma người An Xin về báo thù. Từ ngày người An Xin chết, ai đi qua gốc cây đa vào ban đêm đều không khỏi rùng mình ớn lạnh. Có những người còn kinh hãi kể rằng đã nhìn thấy vong hồn của người An Xin treo vắt trên cành cây, nhoẻn miệng cười đầy ma quái. Chính Bắc Tần ngày ấy cũng đã bị dọa cho một phen hú hồn hú vía, tưởng đâu đã chết từ lúc nào. Thôi con ạ, tối rồi còn đi làm gì? Con không nghe thấy dân làng đang đồn ầm lên là có ma ở gốc đa hả? Bác Tần khi ấy gan dạ lắm, bác chẳng tin vào những chuyện mà mọi người nói với nhau, nên nói lại. Mẹ cứ tin lời của mấy bà hàng rau hàng cá đó làm gì? Con sang mổ hộ lợn cho nhà họ ngày mai còn làm đám dỗ, công cũng cao lắm đấy mẹ. Mẹ bác Tần lắc đầu chẹp miệng. Thôi thôi tao xin, nhà mình nghèo thật, nhưng chưa đến nỗi phải đánh đổi cả tính mạng đâu con. Nghe mẹ đừng có đi. Mặc kệ cho mẹ có khuyên can, bác Tần vẫn một mực rời đi. Biết tính con mình đã quyết cái gì là phải làm bằng được, nên mẹ bác chạy nhanh vào trong nhà, lấy ra một cái vòng sâu hạt đeo vào tay của bác can dặn. cấm có bỏ ra nghe chưa. Bác Tân cười khì, nhìn cái phòng cũng khá đẹp, đèo cũng chẳng mất mát gì nên bác gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cứ thế bác lững thững một mình bước đi. Con đường thôn quê về tối lại càng vắng người, thêm chuyện có người gặp ma nên chẳng còn ai dám bén mảng ra ngoài đường nữa. Bác Tân nhìn cây đa hiện hiện trước mặt, khẽ nhếch miệng cười. Cây đa sống bao nhiêu năm với dân làng mà lại đồn có ma, đúng là vớ vẩn thật mà. Nói đoạn bác bước thật nhanh đến gốc đa, chiếc đèn cầy trên tay tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Bác cố nán lại một lúc xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng chẳng hề thấy gì cả. Bác toàn bước đi thì bất ngờ một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến khiến toàn thân bác nổi cả da gà. Chiếc đèn vốn đã yếu ớt bị gió thổi cho tắt lịm. Đúng lúc ấy, một thứ gì thum thủm mềm mềm chạm lên mặt của bác khiến bác bất giác giật lùi người lại. Cái quái gì vậy? Thối thế không biết. Bác cổ tay về phía trước nhưng lại chẳng sờ thấy thứ gì. Dưới ánh trăng mờ mờ, bác cố gắng định hình xem thứ trước mặt là gì thì bất ngờ một khuôn mặt teo tóp đầy máu tươi áp sát vào mặt cười nham nhở. Là chân tao đấy, mày chê thối hả? Lúc ấy bác Tần cứ như bị đứng hình, chân tay không tự chủ mà mềm nhũn ra. Bác trợn tròn con mắt nhìn vong hồn trước mặt mà không thốt lên lời. Đây chẳng phải ai khác mà là lão An Xin bị tên địa chủ đánh chết ngày hôm qua. Ông người An Xin nha hàm răng cái mất cái còn của mình ra cười. Mùi hôi thối từ đó bốc ra khiến bác Tân không khỏi choáng váng. Vong hồn từ từ bò trên cây xuống, hai cánh tay khô khốc bám chặt lên người của bác Tân mà nghiến. Cảm giác đau đớn lan tràn trên khắp cơ thể, nhưng bác Tân không sao có thể chạy được. Nhưng ngay lập tức, bằng một thế lực nào đó, vong hồn khi chạm vào người của bác liền bị đánh bay ra bên ngoài. Nó hét lên đầy đau đớn, nhìn bác bằng ánh mắt căm hận rồi biến mất. Khi ấy bác mới nhìn xuống tay mình, chiếc vòng mà mẹ bác cho vẫn còn phát ra ánh sáng màu xanh vô cùng huyền diệu. Có lẽ chính nó đã cứu bác một mạng. Bấy giờ bác Tân mới dám thở mạnh. Bác thở lấy thở để nhưng người vừa từ cõi chết trở về. Không dám nán lại lâu, bác co giò chạy về nhà một mạch. Thấy con trai ôm vai trở về, mẹ bác lo ra mặt. Nhìn những vết ngón tay in hẳn trên người con trai đỏ lừ như máu, mẹ bác kinh hãi tột độ. Khi nghe bác kể lại chuyện bị ma trêu thì mẹ bác lại càng thêm lo lắng. Kể từ đó bác không dám đi ra ngoài khi trời tối nữa. Về phần của lão địa chủ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Ngày tối hôm lão nhẫn tâm ra tay giết chết người ăn mày, lão đã bị hành cho không yên thân. Đám gia nô trong nhà đang tranh thủ chợp mắt liền nghe thấy tiếng lão la hét thất thanh bên trong căn phòng. Thằng nô nhanh chân chạy đến nơi thì thấy lão quần áo xộc xệch đang chạy từ trong phòng ngủ ra với gương mặt hốt hoảng. Lão lắp bắp chỉ tay vào bên trong phòng hổn hển nói: Có ma. Thằng nô căng mắt nhìn gương mặt thất thần của lão mà ngạc nhiên lắm. Từ trước đến nay nó chưa từng thấy lão địa chủ ăn trên ngồi chốc như lão Chiến sợ hãi như ngày hôm nay. Nó tò mò nhìn vào bên trong, nhưng do trời tối quá nên chẳng thấy gì. Nó nghe lão nói có ma nên cũng hơi rén, đợi cho có nhiều người hơn thì nó mới đủ dũng cảm bước vào. Nhưng chưa kịp đi thì từ bên trong, cô nhân tỉnh mà lão vừa đưa về bước ra với gương mặt tím bầm, hai mắt sưng húp cùng cái má in hẳn năm ngón tay và quần áo cũng không được chỉnh tề như thể vừa bị ai đó đánh xong. Nhìn thấy lão Chiến, cô ta liền chỉ tay thẳng mặt lão mà hét: Xong tự nhiên đánh tôi, đang yên đang lành đấm sưng mặt người ta thế này thì kiếm cơm thế nào được nữa. Nếu như mọi hôm, lão Chiến sẽ ngay lập tức vả vỡ mồm cái đứa nào dám nói với mình những câu như thế. Nhưng lạ thay hôm nay, lão lại đứng im để nghe chửi, khiến đám gia nô không khỏi ngạc nhiên. Được nước lấn tới, cô nhân tỉnh liền chạy vào trong tự động lấy một xấp tiền, rồi cất bước rời đi trước sự chứng kiến của mọi người. Đến cổng phủ, cô ta còn cố tình nói đều: Già rồi, mắt kém rồi thì chơi gái ít thôi. Đang đêm lên cơn giết người lúc nào không biết đâu. Một lúc sau, lão Chiến mới hoàn hồn lại. Lão nhìn xung quanh thấy đám gia nô đang nhìn mình bằng cặp mắt nghi hoặc, liền e hèm vài tiếng rồi gắt: Chúng mày chưa được giờ đi ngủ đi à? Đứng đây hóng chuyện ông để móc mắt bây giờ. Đám hầu nghe vậy liền nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình, Lão Chiến tự tát vào mặt mình mấy cái, lẩm bẩm tự hỏi chính mình. Rõ ràng ban nãy mình đánh cái thằng ăn xin kia cơ mà, chẳng lẽ là do mình nhìn lầm? Lão lắc lắc đầu vài cái. Lão nghĩ do chiều uống rượu nhiều nên đâm ra hoảng tưởng. Lão vạch quần ra định tiểu luôn vào cái cây gần đó, nhưng một luồng khí lạnh ập đến khiến lão run lại. Bất giác, gương mặt tái xanh ngước lên, nhìn vật thể đang lê lết trong sân nhà. Trước mắt lão, bóng hình đen thui đang dùng cả tứ chi bỏ về phía của lão. Gương mặt chết chóc hiện ra khiến lão đứng hình. Người ăn xin nhoẻn miệng cười khoái chí, tiếng móng tay cào trên mặt đất cùng tiếng nghiến răng ken két hòa lẫn vào nhau, tạo nên cái thứ âm thanh vô cùng kinh dị. Chào ông địa chủ, ông còn nhớ tôi không? Mày, làm sao có thể? Lão Chiến lắp bắp chỉ tay về phía vong quỷ mà nói. Lão hốt hoảng không tin vào mắt mình mà phải dụi đi dụi lại mấy lần. Bất ngờ, tiếng cười khanh khách vang lên khiến cho lão giật mình thảng thốt. Sống lưng lạnh toát chạy một luồng điện dài khiến thần kinh lão tê liệt. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Vong quỷ rít lên những âm thanh lạnh lẽo, đoạn nó phóng như bay về phía của lão địa chủ, cắm ngập móng tay vào bên trong cổ họng của lão. Lão Chiến trợn mắt há hốc mồm, không kịp nói một lời chăn chối. Lão cảm nhận rõ tiếng nghiến răng ken két mang đầy sự oán hận của vong hồn kia, và cả những chiếc móng tay đang không ngừng xoáy sâu vào da thịt của lão. Sáng ngày hôm sau, Già Nô kinh hoàng khi thấy xác chết của lão Chiến đang nằm vắt trên cây mít ngay trong sân nhà. Mặt lão trợn trừng như thể trước khi chết đã thấy điều gì kinh khủng lắm. Điều khiến họ càng kinh hãi hơn nữa là cổ lão bị thứ gì đó xé toạc cả ra, máu chảy lênh láng cả một góc sân, đặc quánh lại. Mới hôm qua lão còn hống hách chống nạnh chửi người, vậy mà bây giờ chỉ còn là một thi thể bốc mùi hôi thối, dù vừa mới chết cách đây không lâu. Cái chết của lão khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Người tiếc thương thì ít, chứ người vui mừng lại nhiều. Họ mong ngày lão nhận quả báo đã từ lâu, mà bây giờ mới được toại nguyện. Ngày gia đình lão tổ chức đám tang, người làng kéo nhau đến nhìn thi thể của lão, cốt là để thỏa mãn cơn tức của mình. Người ta chết, có người khóc người thương. Ấy vậy mà lão chết, người kéo đến vui như mở hội. Họ nói cười râm ran cả phủ, thậm chí có người còn không kiêng dè gì lên tiếng khinh bỉ. Đúng là cái loại ác nhân thất đức, nên chết cũng chẳng được toàn thây. Khi sống thì chửi cho sướng mồm vào, bây giờ chết á, cổ họng bị xé toang thế kia thì còn nói được gì nữa. Người nhà lão nghe vậy thì tức lắm nhưng không làm được gì. Lão chết như rắn mất đầu, để lại người vợ siêng ăn nhắc làm cùng đàn con lóc nhóc, thì làm sao có thể chống nổi với miệng lưỡi thiên hạ được. Sau ngày lão chết, đám gia nô cũng lần lượt bỏ đi. Chúng không dám ở lại căn nhà thấm cái mùi âm khí đó được nữa. Nửa tháng sau, vợ lão cũng dẫn con về nhà mẹ đẻ, để lại căn nhà khang trang bề thế nhất làng trong tình trạng bỏ hoang. Tưởng đâu mọi chuyện đến đó là kết thúc, nhưng không. Vong hồn người ăn xin không những trả thù kẻ trực tiếp giết chết mình, mà còn giết cả những người đã chứng kiến cảnh tượng ấy, những người thấy chết mà không cứu. Hôm ấy bác Tân đang cày ruộng thì có người hớt hải chạy từ làng ra báo tin. Bà con ơi, thằng Nô nhà lão Chiến chết đuối rồi, nó rơi xuống ao làng mình. Bác Tân nghe vậy liền cùng mấy người nữa chạy như bay đến nơi xảy ra án mạng. Xác chết của thằng Nô trương phành nổi lành bành trên mặt nước. Bác buột miệng lên tiếng hỏi nhưng chẳng có ai trả lời được. Không phải là nó về quê rồi sao? Điều kỳ lạ hơn nữa là bác biết thằng Nô ấy bơi rất giỏi, thậm chí trước đây còn giật được giải nhất môn bơi lội mà làng tổ chức. Ấy vậy mà nó lại chết đuối trong cái ao này thì thật là khó hiểu. Thi thể của thằng Nô được đưa lên, ai nấy đều bịt mũi bịt miệng vì mùi thối bốc ra từ xác chết. Quần áo trên người đã nát bươm và gương mặt no nước trương lên trông đến là khiếp vía. Đang trong lúc mọi người không biết phải xử lý ra sao vì chẳng ai biết người nhà của nó ở đâu, thì bất ngờ một giọng nói ồm ồm vang lên khiến cho tất thảy đều quay mặt lại. Làng này gặp họa đến nơi rồi, đúng là oán nghiệt mà. Lời nói của lão già với râu tóc bạc phơ khiến ai nấy đều thất kinh vô cùng. một người đàn bà tốt chuyện đứng ngay gần đấy liền hỏi. Chẳng hay ông nói vậy là có ý gì? Làng này tại sao lại gặp họa? Lão già với gương mặt hiền từ dẫn theo sau một người đàn ông trung niên đang khệ nệ vác đồ theo sau tiến đến chỗ thi thể của thằng nô mà lắc đầu chép miệng. Người này bị quỷ giết, là con quỷ dưới nước này. Lão già vừa nói vừa chỉ tay về mặt nước ao. Bác Tần cau mày hỏi. Quỷ? Tại sao trong ao lại có quỷ? Lão già nhếch miệng cười. Cái đó mà các người cũng phải hỏi tôi sao? Có phải từng có người bị ném xác xuống nơi này hay không? Lời nói của lão vừa dứt, ngay lập tức khiến mọi người đứng tim. Bấy giờ họ mới nhớ ra xác chết người ăn xin đã bị lão Chiến nhẫn tâm buộc đá ném xuống ao làng. Bác Tần lắp bắp. Sao ông biết? Lão già không nói gì mà tự động ngồi xuống. Một lúc sau lão mới lên tiếng đáp lại. Vòng ấy oán ngôi làng này lắm. Vì thấy chết mà không cứu nên bây giờ muốn giết tất cả những người đã nhẫn tâm bỏ mặc vòng lúc còn sống. Với oán khí này, ta e rằng sức mình không đủ để chống chọi với nó. Thầy nói vậy có nghĩa là vong quỷ kia chính là lão ăn mày đã chết tháng trước hay sao? Đúng vậy. Nghe câu nói chắc nịch của lão già, người làng không khỏi hoang mang. Việc này làm sao có thể trách họ được khi chính họ còn chẳng lo được cho mình, thì làm sao có thể bao đồng lo cho người khác? Nhưng hiện tại, vong hồn người an xin đã quá mù quáng, uất hận mà trút mọi cơn tức giận lên đầu của làng họ. Một người đàn ông trung niên liền phải tay hử lạnh. Lão chết là son lão chứ sao lại trách chúng tôi? Xin ai không xin lại xin đúng cái tên địa chủ ác bá thì sống nào nổi. Người đàn ông vừa dứt lời, ngay lập tức mặt ao nổi sóng. Từng đợt nước đánh mạnh vào bờ như thể ai đó đang vô cùng tức giận. Lão già với bộ râu trắng ngay lập tức đứng dậy hét. Không được chọc giận vong quỷ. Nói đoạn, lão già liền tiến sát mép nước, ngồi xổm trên bờ hướng mặt xuống mặt nước, thì thầm những câu gì đó mà không ai nghe rõ. Khoảng chừng 5 phút, nước động ngày càng dữ dội hơn, khiến ai nấy đều vô cùng kinh sợ. Lão già bất giác bật ngửa người ra đằng sau. Cũng may là có người trung niên đi cùng kịp thời chạy đến đỡ. Lão già gấp gáp chỉ tay về phía mặt nước. Nó quá mạnh, mau đưa ta về. Bác Tần biết người trước mặt không tầm thường, liền chủ động đưa hai người về nhà của mình. Sau một hồi tịnh dưỡng, lão già cũng từ từ tỉnh lại, ngước mắt nhìn về mẹ con của bác Tân. Ông thấy trong người đỡ hơn chưa? Cảm ơn mẹ con chị đã giúp đỡ, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Bấy giờ mẹ con bác Tân mới biết lão già đang nằm trên giường là một thầy Pháp. Thầy tên là Trung, còn người trung niên đi cùng chính là thầy Mười của hiện tại. Biết thầy Trung có sức mạnh khác với người thường, mẹ bác Tân lên tiếng hỏi. Thưa thầy, chuyện thầy nói ban nãy có phải là sự thật hay không ạ? Thầy Trung lắc đầu chép miệng. Tôi lừa mọi người để làm gì? Tôi đi qua đây thấy chuyện lạ nên nói cho dân làng biết để mà đề phòng. Nếu không tin, lát nữa chúng tôi sẽ đi ngay. Biết thầy giận nên mẹ bác Tân liền lên tiếng can ngăn. Xin lỗi thầy, thầy đừng để bụng những gì con vừa nói ạ. Bấy giờ bác Tân bưng hai bát cháo lên cho thầy trò ăn. Bác đỡ lời cho mẹ. Hai người ăn đi ạ. Mẹ con ăn nói không được vừa lòng thì mong thầy bỏ qua ạ. Thầy Trung xua tay, ăn một thìa cháo cho ấm bụng. Đoàn thầy nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt trầm ngâm. Nhìn oán khí ngùn ngụt như thế này, không biết là tôi có đủ sức cán đán nổi không nữa. Nghe thầy Trung nói, ba người còn lại cũng không khỏi lo lắng. Thầy Mười liền lên tiếng. Mình cứ đánh cho nó tan hồn nát phách là được mà thầy, sao lại suy nghĩ nhiều như vậy? Thầy Trung thở dài, thầy nhìn học trò của mình với ánh mắt hơi thất vọng. Con theo thầy bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu được thầy. Trước khi nhập môn, ta đã dặn con trong nghề luôn phải đặt cái tâm của mình lên đầu. Có thể thương lượng thì thương lượng chứ không được sát sinh. Vong quỷ trước đây cũng là người, lại chết thê thảm như vậy. Nếu chúng ta làm như thế, có khác gì kẻ giết người. Nghe thầy giảng giải, thầy Mười cúi gằm mặt xuống đất vẻ ăn năn. Quả thực thầy đã khiến thầy Trung vô cùng buồn lòng. Những lời thầy dạy con xin nghe, Nhưng đối phó với vong quỷ này quá khó khăn, con e là... Nhìn gương mặt nặng trĩu tâm tư của thầy Mười khiến cho mẹ con bác Tân không khỏi lo lắng. Bất ngờ, tiếng cười của thầy Trung khiến tất cả giật mình. Không phải lo, ta đã có cách rồi. Thật vậy à? Đồng loạt ba người còn lại lên tiếng trong vui mừng. Mẹ con bác Tân sung sướng đến độ nhảy cẫng lên, thiếu điều đập đầu lên mái ngói. Mẹ bác Tân lấy lại bình tĩnh, liền bảo con ra bên ngoài mua đồ về nấu cơm, để cho thầy trò được nghỉ ngơi. Màn đêm yên tĩnh, cả ngôi làng chìm vào trong bóng tối, nhưng thầy Trung vẫn trong đèn ngồi đọc sách. Thầy Mười ngáp ngắn ngáp dài vươn tay đi về phía thầy mình hỏi. Thầy không ngủ sao ạ? Bất ngờ hai mắt của thầy Mười trợn tròn kinh ngạc, nhìn về cuốn sách thầy Trung đang cầm trên tay. Thầy lắp bắp. Đó không phải là sách cấm sao thầy? Thầy Trung từ từ gật đầu, trái ngược với phong thái bình tĩnh của thầy mình. Thầy Mười sốt sắng ngồi xuống bàn gặng hỏi. Không phải thầy nói sách này nếu không cần thiết thì không được mở hay sao? Nhưng... Thầy Mười chưa nói hết câu đã bị thầy Trung cản lại. Thì bây giờ là lúc cần dùng đến rồi đó. Thầy Mười trợn mắt. Thầy biết rằng nếu sử dụng những thuật trong sách cấm này sẽ gây ra hậu quả vô cùng to lớn. Chính vì vậy thầy mới tỏ ra kinh ngạc như thế. Nhưng thầy biết rằng sẽ vô cùng nguy hiểm mà vẫn làm sao? Thầy Trung từ từ gập cuốn sách lại, trang bìa hiện rõ dấu hiệu của thời gian. Thầy tiến đến mở toang cánh cửa nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng đang tỏa sáng. Cũng đến lúc ta phải trả nghiệp rồi. Có lẽ đêm trăng này chính là đêm trăng cuối cùng mà ta có thể ngắm. Thầy Mười ngơ ngác, thầy quỳ sụp xuống đất khóc nấc lên. Thầy biết rằng sư phụ của mình có ý định dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại sự yên bình cho ngôi làng này. Thấy học trò khóc lóc trên nền nhà, thầy Trung mỉm cười hiền từ. Ta đã sống 70 năm trên đời rồi, thì còn gì để mà luyến tiếc nữa. Con đừng buồn và cũng không được khóc. Giọng nói nghiêm túc của thầy khiến cho thầy Mười khựng lại, không dám khóc nữa. Thầy ngước lên nhìn sư phụ của mình vẻ không muốn. Thầy Trung lục trong tay nải của mình một cuốn sách màu vàng, trao tận tay cho thầy Mười can dặn. Ta vốn muốn dạy con cuốn sách này, nhưng có lẽ đã chẳng còn cơ hội nữa rồi. Con nhớ phải chăm chỉ học tập và phải đặt cái tâm lên đầu mỗi khi hành sự nghe chưa? Dạ, con biết thưa thầy. Thầy Mười cố gắng kiềm chế cảm xúc đáp lại lời của sư phụ. 40 tuổi đầu, đây là lần hiếm hoi thầy khóc một cách thương tâm như vậy. Thầy Trung cười hiền, thầy từ từ đóng cửa lại rồi đi khuất bóng ra xa. Nhìn thấy bóng lưng sư phụ đã xa, thầy Mười mới dám khóc lớn hơn. Thầy cúi lại liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Thầy, xin thầy hãy quay trở về. Sáng ngày hôm sau, mẹ con bác Tân hốt hoảng khi thấy thầy Mười đang nằm gục trên nền nhà. Được bác Tân lay tỉnh, thầy Mười hốt hoảng hét lên. Sư phụ tôi đâu? Mẹ con bác Tân ngơ ngác nhìn xung quanh đáp lại. Chẳng phải hai người nằm cùng nhau sao? Thầy Mười không đáp lời. Ngay lập tức thầy đứng dậy chạy nhanh ra ngoài ao làng. Mẹ con bác Tân cũng hốt hoảng chạy theo. Ra đến nơi, họ như ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể của thầy Trung đang ngồi gục trên bờ. Miệng của thầy rỉ máu nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Thầy Mười khóc thét chạy đến ôm sư phụ của mình, nhưng thân thể thầy đã lạnh toát. Lúc ấy, mẹ con bác Tân mới biết rằng thầy Trung đã dùng chính sinh mạng của mình để giam cầm con quỷ bên trong lòng ao. Đợi đến ngày nó hồi tâm chuyển ý thì sẽ được đầu thai. Nhưng không ai được phép bén mảng đến đó, nếu không con quỷ sẽ thoát ra. Cái chết của thầy Trung khiến dân làng ai nấy đều vô cùng tiếc thương. Đến tận bây giờ, bác Tân vẫn không khỏi xót xa khi nhớ đến thi thể lạnh toát của cụ già hiền từ ấy. Thầy Mười vì chuyện này cũng chọn ở lại nơi đây để hương lửa cho sư phụ, cũng như để canh chừng con quỷ bên trong ao. Cho đến 5 năm trước, thầy mới chuyển đến một ngôi làng khác để sinh sống. Hùng nghe kể lại câu chuyện của 30 năm trước, cũng như bao người khác há hốc miệng ngạc nhiên. Họ không thể ngờ ngôi làng của mình lại từng xảy ra chuyện kinh dị như thế. Hùng lên tiếng. Vậy con quỷ kia chính là lão An Xin thời đó về trả thù. Nhưng tại sao lại liên lụy đến những người vô tội như mẹ con cô nụ cơ chứ? Thầy Mười lắc đầu. Oán hận đã che lấp tất cả, khiến cho vòng hồn ấy hành động không kiểm soát. Ông ta luôn nghĩ rằng chính người làng khi ấy đã gián tiếp giết mình khi không ra tay cứu giúp lúc thấy mình bị hành hạ dã man. Người xưa có câu, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Vong hồn ấy muốn diệt tận gốc, chứ không phải là giết một hai người không thôi. Thầy lấy hơi một lúc rồi nói tiếp. Dường như vong quỷ ấy đã oán hận đến mức điên cuồng, kể cả những người không ở trong làng như người An Xin cũng bị moi móc ruột gan. Để làm được đến mức ấy thật sự khiến người khác phải kinh sợ vô cùng. Lời nói của thầy khiến tim của người nghe nhảy dựng cả lên. Họ nhớ đến cái chết kinh hoàng của người An Xin và mẹ con cô nụ mà nuốt một ngụm nước bọt. Hùng bất ngờ lên tiếng. An Xin lại giết An Xin. Có thể coi đó là giết đồng loại không mọi người? Tất cả nín thinh nhìn nó bằng cặp mắt khó hiểu. Giờ phút nào rồi mà còn nói ra những lời như thế? Thấy mọi người không có phản ứng gì, Hùng lại lên tiếng hỏi tiếp. Cháu nghe mẹ nói con quỷ dưới đó là ma gia phải không thầy? Thầy Mười lắc đầu ngán ngẩm. Những lời ta nói ban nãy mày để hết ngoài tai hay sao vậy? Đoạn thầy Từ Tốn giải thích. Đó không phải là ma gia. Ma gia là thuật ngữ người ta dùng để chỉ linh hồn của những người bị chết đuối. Và nó cũng là loại ma đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, ma gia thường là linh hồn của những người chết đuối, không thể siêu thoát. Nên năm này qua năm khác vẫn nằm dưới đáy những dòng sông lạnh giá. Những người bơi dưới nước ở một nơi hoang vắng hoặc ở một con sông có nhiều người chết đuối có khả năng xuất hiện từ bên dưới, kéo tay chân của người đó rồi kéo họ xuống nước. Hậu quả là nạn nhân bị đuối nước dù biết bơi và bơi rất giỏi. Nghe đến đây, Hùng nhận ra điều gì đó liền chen vào. Người gia nô trong câu chuyện bác Tân kể cũng bơi rất giỏi mà lại chết đuối đấy thôi. Nếu vậy thì con quỷ kia chính là ma gia rồi. Thầy Mười lắc đầu tiếp tục nói. Ma gia khi tìm được người thay thế có thể trèo lên đất, trên gò đất hoặc cành cây, lên khỏi đáy nước lạnh. Cũng có quan niệm cho rằng khi ma dụ được ai đó đến thế chỗ thì người đó sẽ siêu thoát và được đầu thai. Xác chết sau khi bị ma gia kéo đi sẽ không được tìm thấy ngay lập tức. Do đó, ngày xưa trên nhiều con sông, người ta phải mời pháp sư về để tỏ lòng thành kính mới tìm được xác. Nói tóm lại, ma gia chính là những người chết sông chết nước, còn người ăn mày kia là bị giết mới vứt xuống sông nên không thể coi là ma gia được. Mọi người nghe vậy liền gật gù tán thành, vì vốn dĩ người An Xin kia không chết đuối mà là do người giết. Hùng cau mày. Thầy chốt luôn câu cuối có phải nhanh gọn không? Thầy Mười trộn mắt. Đời thầy chưa gặp tên nào dám nói năng hỗn hào như vậy. Bác Tần đứng bên cạnh bừng bừng tức giận, đá thẳng vào mông nó một cái đau điếng rồi gắt. Mày có im ngay cái mồm mày đi không? Nói thêm câu nào là tao táng cho gãy cái hàng tiền đạo cho khỏi ăn cơm bây giờ. Thằng Hùng nghe vậy liền mím chặt miệng lại để che lại cái hàm răng trắng tinh của mình. Thầy Mười chẳng thèm đôi co với nó nữa mà đứng phát dậy chỉ đạo đưa xác mẹ con cô nụ về an táng rồi can dặn. Từ giờ tôi cấm mọi người không được đi ra ngoài khi trời tối trước khi tôi tìm được cách trị cái con quỷ này. Nếu như không nghe lời, chết lúc nào không hay. Thầy vừa dứt lời, dân làng liền vắt chân lên cổ mà chạy. Thằng Hùng vẫn đứng chờ chờ bên cạnh bác Tân, khiến thầy Mười khó hiểu. Sao còn chưa về nữa hả cái thằng nhói con? Hùng cười ngượng, nó sợ hãi nhìn xung quanh, cố gắng nép sát vào người của bác trưởng làng nhất có thể. Cháu sợ... Cháu không dám đi một mình đâu. Các bác cho cháu ở cùng đêm nay với. Nghe nó nói, hai người còn lại bật cười như vỡ trận. Bạn nãy còn khí thế là như vậy, mà bây giờ chẳng khác nào con nai vàng ngơ ngác đi dưới đàn sói hoang. Bác Tần bất lực lên tiếng. Thôi được rồi, hai người lên nhà tôi ở đi. Bà Mai thấy chồng dẫn người quen về, không hỏi nhiều, mà trực tiếp dọn căn phòng còn lại cho khách. Một lát sau, bác đi ra ôn tồn nói. Nhà bé nên chỉ còn căn phòng này thôi, nên hai bác cháu đừng chê mà ngủ tạm nhé. Hùng nhanh nhỏ. Không chê đâu bác ạ, cháu đi ngủ trước đây. Nói đoạn, nó phi nhanh vào bên trong phòng nằm vật ra giường đánh một giấc. Thầy Mười đi vào thấy nó nằm giang háng, một chân vắt lên thành cửa sổ, một chân chiếm hết cả cái giường, miệng thì há hốc, gáy khò khò bật cười. Thằng Ôn này giống mình hồi xưa thật đấy. Đoạn thầy hất thẳng chân nó ra một phía, lấy cái khăn sạch nhét luôn vào cái mồm đang há rộng, khiến Hùng ú ớ bừng tỉnh. Thầy làm gì vậy? Nó tức tối lên tiếng hỏi liền, bị thầy Mười gác chân lên cổ, khiến cho toàn thân đau nhức. Cứ như thế, hai người đánh nhau qua lại mới chịu đi ngủ. Đang gãi chân vì muỗi đốt, bất ngờ Hùng nghe tiếng động ở bên ngoài, khiến anh ta choàng tỉnh. Quái lạ, vợ chồng bác Tân giờ này còn làm gì mà sột soạt vậy không biết. Hùng định ngủ tiếp nhưng ngay lập tức đã bị tiếng động bên ngoài một lần nữa thu hút sự chú ý. Nó từ từ ngồi dậy, áp sát tai mình vào cánh cửa sổ để nghe cho rõ hơn. Tiếng bên ngoài cứ như của ai đó đang dẫm trên nền lá khô vậy. Nó hé hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cố gắng hòa lẫn vào trong màn đêm để soi xét xem có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước mặt nó chẳng hề có ai cả. Tiếng động kia cũng đã ngừng hẳn. Không khó hiểu đóng cửa lại, tự lẩm bẩm với bản thân. Rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng cơ mà. Lạ thật đấy. Nói đoạn, Hùng lại nằm xuống nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho nó giật mình ôm tim mà thảng thốt. Ôi mẹ ơi, đất luôn tim rồi. Hùng hoảng sợ nhìn cánh cửa sổ đang run lên bần bật vì người bên ngoài đang không ngừng gõ mạnh. Nó lên tiếng. Ai vậy? Sao đêm hôm rồi còn gõ cửa làm gì? 1 phút, 2 phút rồi 3 phút vẫn chẳng thấy ai trả lời, khiến Hùng khó chịu ra mặt. Nó chắc chắn rằng người bên ngoài không phải là vợ chồng bác Tân nên mạnh miệng chửi. Ở cha tiền nhân đứa nào đêm hôm còn trêu ngươi ông mày. Tao mà ra tao xiên cho mấy nhát đấy. Nói đoạn, Hùng định mở toang cánh cửa nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay ai đó nắm chặt lại. Thầy Mười ra dấu im lặng, kéo Hùng ra xa cánh cửa sổ. Là con quỷ đó, đừng mở cửa. Hùng trợn mắt ngạc nhiên, nghe đến từ quỷ mà chân nó đã run lên bần bật, miệng lắp bắp. Quỷ, quỷ á thầy. Thầy Mười lục trong túi quần một tờ giấy vàng phóng thẳng về phía cửa sổ. Lạ thay, tờ giấy mỏng bay như thể bị kim chặt lên cánh cửa không rơi xuống đất. Ngay lập tức, cánh cửa trở về với trạng thái im lặng vốn có. Hùng thở phào. Nó đi rồi hả thầy? Thầy Mười gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không khỏi tỏ rõ sự lo lắng. Nó tìm ta, nó biết ta là trò của thầy Trung nên muốn giết. Cũng may là ta mang theo lá bùa này, nếu không nó đã phá cửa xông vào rồi. Hùng nghe vậy liền hốt hoảng. Vậy là cháu ở chỗ thầy là nguy hiểm rồi. Thôi thôi, thầy cách xa cháu ra một chút. Nó vừa nói vừa xua tay ra hiệu thầy Mười đi ra xa. Thầy cười cười nhìn nó bằng cặp mắt nham hiểm. Đây là phòng ông trưởng làng chuẩn bị cho ta. Có muốn đi thì mày đi mới đúng. Nhưng mà tao không chắc khi mày ra ngoài sẽ được an toàn đâu. Giọng nói của thầy chứa đầy sự đe dọa, khiến Hùng bất giác rùng mình ớn lạnh. Nó ôm chặt lấy thầy, ánh mắt sợ hãi hướng ra bên ngoài. Ui, cháu chiều thầy vậy thôi. Cái thằng quỷ này, mau lên ngủ đi. Thầy Mười cốc nhẹ đầu của Hùng rồi thúc giục hắn lên giường ngủ. Đêm hôm đó, thầy Mười thao thức cả đêm tìm cách ngăn chặn con quỷ kia. Pháp lực của thầy tuy đã có sự tiến bộ so với hơn 30 năm trước, nhưng không sánh kịp với sư phụ của mình. Lại nói con quỷ kia đã tích tụ oán hận bao năm, giết người như ngóe, chứng tỏ sức mạnh của nó đã tăng lên đáng kể. Thầy biết bản thân chẳng phải là đối thủ của nó, nhưng cứ nghĩ đến việc thầy mình hy sinh cả tính mạng để bảo vệ dân làng thì thầy không cam tâm. Sáng ngày hôm sau, người dân tụ tập lại cùng nhau tổ chức ma chay cho mẹ con của thằng Mạnh. Họ hàng thân thích cũng lần lượt kéo đến chia buồn cùng với gia đình. Mẹ của cô Nụ cũng đã ngoài 60, nhìn thấy con cháu chết thảm thì khóc không lên tiếng. Bà ngửa cổ lên trời mà than vãn. Ông trời ơi! Sao ông nỡ mạng con cháu tôi đi như vậy? Nó quá chồng mổ côi bố đã khổ lắm rồi. Mà ông lại bắt nó chết thảm như thế này nữa hả ông trời ơi? Cứ như thế, căn nhà ngập tràn trong tiếng khóc, tiếng than vãn của người thân kẻ chết. Vợ chồng cô Thanh từ sáng sớm đã tất bật chạy sang giúp đỡ, lại nghe tiếng khóc náo nề của người mẹ già thì không khỏi xót xa. Chú Tuấn tiến đến bên vợ. Em xem về nhà nấu cơm cho thằng Hải nó ăn, việc ở đây cũng đã vãn rồi. Cô Thanh gật đầu, cô liếc sang người mẹ già đang quỳ gối dưới quan tài của con cháu mình một cách đầy cảm thương rồi mới rời đi. Hải ơi! Hải! Về đến nhà, cô cất tiếng gọi con 2-3 lần vẫn không thấy trả lời, liền hốt hoảng chạy đi tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng bé đâu. Cô hoang mang nhìn xung quanh, rõ ràng cô đã căn dặn là ngồi yên trong nhà rồi cơ mà. Hải chắc chắn sẽ không cãi lời cô, vậy thì nó đã đi đâu mới được. Cô sốt sắng chạy sang báo tình hình cho chú Tuấn biết, ngay lập tức cả hai nhanh chóng rời đi. Đến cổng nhà cô nụ, thầy Mười lúc này cũng đến nơi, liền gọi giật giọng. Này, hai người dừng lại một chút được không? Vợ chồng chú Tuấn đang vội nhưng vẫn cố nán lại một lúc xem thầy bảo gì. Có chuyện gì vậy ạ? Thầy Mười chẹp miệng. Tôi thấy trên người hai vợ chồng chú có vương mùi âm khí, không biết là trong nhà dạo này có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không. Chú Tuấn ngơ người, chưa hiểu thầy nói vậy là có ý gì. Cô Thành liền đáp lại. Có lẽ chúng con vừa từ đám ma ra nên thầy thấy vậy. Giờ chúng con đang có việc quan trọng cần làm nên xin phép đi trước. Nói đoạn, cô liền kéo tay chồng rời đi, nhưng ngay lập tức đã bị lời nói của thầy Mười làm cho đứng hình. Con của hai người đang mất tích phải không? Cả hai người quay lại nhìn, vẻ không thể nào tin được. Chú Tuấn lên tiếng thắc mắc hỏi, vì ngoại trừ hai người ra thì không ai biết thằng Hải đã mất tích. Sao thầy biết? Thầy Mười nghiêm trọng đáp lại. Không thể chậm trễ được nữa, mau dẫn tôi về nhà của hai người đi. Thầy Mười đi vào trong nhà, liền cảm nhận được bầu không khí lạnh toát ở nơi đây. Hai người sống ở đây mà không cảm nhận được gì sao? Vợ chồng cô Thanh lắc đầu. Họ đâu có năng lực đặc biệt như thầy mà có thể cảm nhận được bất cứ điều gì cơ chứ. Thầy Mười tiến đến căn phòng của Hải, đưa bàn tay lên bấm qua bấm lại. Một lúc sau thầy hốt hoảng. Chết thật, thằng bé bị ma theo mấy ngày nay mà người nhà không biết. Bây giờ nó bị ma dẫn đi rồi. Nghe vậy cô Thanh sợ đến xém ngất. Cũng may là có chú Tuấn đứng bên cạnh đỡ. Chú sốt sắng hỏi. Xin thầy hãy cứu lấy thằng bé. Thầy Mười thở dài đầy ngao ngán. Ta đã cố bấm quẹt nhiều lần nhưng không ra được vị trí. Chuyện này khá là rắc rối đó. Cô Thành nghe vậy liền hét lên đầy đau đớn. Hai vợ chồng cô có nhõn một mụn con. Nếu nó có mệnh hệ gì thì sao cô sống nổi? Chú Tuấn thân là trụ cột gia đình nên vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể để tìm cách giải quyết. Thầy Mười lên tiếng. Bây giờ hai người mau huy động người làng đi tìm thằng bé. Tôi đi có chút chuyện rồi về ngay. Thầy đi đâu ạ? Cô Thành hốt hoảng hỏi. Cô sợ rằng thầy Mười sẽ không trở lại cứu thằng Hải nên nhất quyết không cho thầy đi. Chú Tuấn nhìn cô Thanh cứ ném chặt lấy ống quần của thầy đến mức sắp tụt thì vội can. Thầy Mười cũng kéo quần lên đáp nhanh chóng. Tôi phải lấy ít đồ nghề, cô mau bỏ ra, không là không kịp đâu. Nghe vậy cô Thanh mới chịu buông tay. Vậy là cả ngày hôm ấy, người làng lại kéo nhau đi tìm tung tích của thằng Hải. Người ta cũng chạy xô đi tìm cùng vợ chồng cô Thanh. Chỉ vài người ở lại cùng với gia đình nhà cô nụ, vì bấy giờ cũng là ban trưa nên không có việc gì làm mấy. Tiếng gọi vang khắp ngôi làng từ trưa cho đến tối. Nhưng lạ thay lại chẳng có tiếng người đáp lại, cứ như thằng Hải đã tan vào hư vô, không còn tồn tại vậy. Thậm chí người ta còn mò xuống cả cái ao cấm và mương cạnh làng vì sợ rằng nó trượt chân mà té ngã. Nhưng tất cả đều vô vọng. Người ta lại kéo nhau về nhà cô Thanh. Cô ôm chặt lấy mặt mà khóc nấc lên thành từng tiếng. Bỗng nhiên, thằng Khanh, đứa em họ mới lên 5 tuổi của Hải, lắp bắp chỉ ra ngoài cổng hét lên. Cút đi, đừng có lại đây. Tiếng hét của nó khiến cho mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt, vì không có ai nhìn thấy thứ gì ở ngoài cổng cả. Mẹ nó liền chạy đến ôm chặt con an ủi, nhưng người ta lại được phen kinh hoàng khi đồng loạt tiếng chó tru lên khắp xóm làng. Thằng Khanh vẫn không ngừng hét lên, nó bám chặt vào người mẹ nó. Lúc này thì không ai còn có thể chối cãi được về thế lực tâm linh đang đeo bám họ được nữa. Có người vừa thốt lên lại lấy tay che kín miệng ra vẻ kinh hoàng. Hay là thằng Hải bị ma giấu? Thôi rồi, chắc chắn nó đã bị vong hồn người An Xin kia dẫn dụ đi. Cô Thành nghe vậy ôm chặt lấy ngực mình mà khóc than. Con ơi là con, sao ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Không ai nói gì cả, ngoài việc đứng đó nghe tiếng khóc của cô Thanh, vì bản thân họ cũng đang nghĩ đến khả năng đó. Trưởng làng lúc này lên tiếng. Không thể chậm trễ được nữa, mọi người cầm theo dao đi phát mấy cái chỗ bụi rậm, nhớ cẩn thận không lại dính cháu bé. Vậy là mỗi người một việc, họ hỏi nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, còn trưởng làng thì đi đâu đó mà không ai rõ. Họ vạch từng bụi lau ở mé sông, bãi đất hoang cỏ mọc cao hơn đầu người cũng được phát tỉ đến tận gốc. Cả làng cả xóm như đua nhau lao động, tất cả là vì mạng người, là vì tình làng nghĩa xóm. Cùng lúc ấy, nhà cô Nụ chỉ còn chục người túc trực bên trong. Phía bên ngoài phát ra âm thanh lớn khiến cho đám người trong buồng cũng giật mình hốt hoảng mà chạy ra. Nhưng đến nơi thì không ai dám tin vào mắt mình khi cỗ quan tài của thằng Mạnh và mẹ nó đang không ngừng run lên thành đợt. Tiếng động mạnh đến mức cứ như có ai đó đang dùng búa để gõ lên vậy. Mẹ cô Nụ nhìn hiện tượng lạ xảy ra, liền hô hào bà con mở nắp quan cho con mình. Bà không kìm được mà lao đến dùng tay không cạy nắp quan tài. Bà van khóc những người xung quanh mở nắp vì một lẽ. Con tôi chưa chết, nó vẫn còn sống. Còn cháu tôi đang gọi tôi đây này. Chuyện rất khó tin, nhưng trước sự van nài của bà thì mấy người đàn ông cao to run run đôi tay mở lại nắp quan. Nhưng đến khi mở ra thì tiếng động lại không phát ra nữa. Bà lao lại nhưng không thấy con bà động đậy. Mẹ con cô Nụ vẫn nằm im thin thít. Mùi hôi thối bốc lên từ người của thằng Mạnh khiến tất cả lợm giọng. Có một người hét lên. Mọi người nhìn kìa. Thứ mà người đó chỉ là những vết xước dài như móng tay cào bên trong cỗ quan tài. Người ta kinh hãi khi đó không thể nào là móng tay của đứa trẻ mới 12. Hơn hết, khi người ta nhìn xuống tay nó thì móng tay cụt ngụt lấy gì mà cào. Điều đáng sợ hơn nữa là mẹ con cô Nụ đã chết được mấy hôm cũng chẳng thể sống lại mà cào nắp quan tài được. Điều đó khiến họ vô cùng khó hiểu. Bỗng nhiên bát hương bốc cháy dữ dội khiến cho tất thảy giật mình ngã lăn ra đằng sau. Cùng lúc đó là tiếng mèo kêu ré lên từ tứ phía. Người ta hoảng hốt nháo nhác nhìn xung quanh, quyết không để cho mèo nhảy qua cỗ quan tài, vì chẳng ai là không nghe đến việc quỷ nhập tràng kinh hoàng khi có mèo đen nhảy qua quan tài. Họ vừa đề phòng vừa nơm lớp lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Còn lúc này mẹ cô Nụ đã quá đỗi kinh hoàng nên cũng ngất lịm đi từ bao giờ. Tưởng chừng như là hết, nhưng bỗng nhiên cỗ quan tài vừa được đóng nắp lại rung lên bần bật. Bát hương vẫn bốc cháy ngùn ngụt, cảm tưởng như những que nhang đã cháy lụi từ bao giờ, nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng bốc lên. Tiếng mèo kêu vẫn không dừng lại, khiến cho cảnh tang gia lúc này không khác gì một cảnh trong phim kinh dị Thái, nhưng lại thật đến từng thớ thịt. Những người đàn ông lăm lăm cầm gậy như đề phòng một thứ gì đó, còn những người đàn bà yếu vía lại như ngã quỵ trước khung cảnh kinh hoàng. Gió từ đâu thốc đến khiến cho ai nấy đều run lên bần bật. Tiếng cửa khép lại nghe ken két rồi rầm một cách mạnh bạo. Đến lúc này thì không ai có thể trụ được nữa. Họ co rúm lại với nhau, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống. Bát nhang tắt ngúm, quan tài đứng yên, tiếng mèo kêu cũng biến mất. Thay vào đó là tiếng cào gai người ở bên ngoài cửa. Nó vang lên như muốn moi lấy những trái tim yếu ớt đang thấp thỏm ở bên trong nhà. Gió từ đâu vẫn luồn vào trong, khiến cho lông tóc dựng đứng. Trong tiếng gió, người ta còn nghe thấy tiếng cào khóc của một đứa trẻ, nghe ai oán và não nề. Đau quá, khổ quá, cứu tôi với, hãy cứu tôi với. Có người nghe xong thì đứng tim ngất xỉu, có người mạnh dạn hơn thì đứng phắt dậy ngó qua cỗ quan tài, rồi lại áp tay vào cánh cửa. Đứa nào giả ma giả quỷ đấy, về ngay, không tao ra tao đập chết bây giờ. Mặc kệ cho người đó có lên tiếng đe dọa như thế nào, thì tuyệt nhiên bên ngoài không hề có ai đáp trả. Đang định lúc bỏ đi thì người đó ngã lan ra đất vì bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mặc dù tiếng gõ vang lên rõ rệt đến như vậy, nhưng không ai đủ can đảm để mở cửa cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng nói: "Mở cửa cho tôi, mau lên." Tiếng nói ồm ồm quen thuộc khiến cho mọi người lấy lại bình tĩnh. Người ban nãy đứng dậy vừa mở cửa vừa nghĩ: quái lạ, gió thổi đóng cửa, đáng lẽ chỉ khép lại thôi sao lại khóa ở trong như thế này. Dòng suy nghĩ của người đó bị cắt đứt khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của người đối diện. Đó là thầy Mười. Thầy hớt hải chạy vào trong, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì vỗ đầu bất lực. Không kịp rồi. Những người xung quanh nháo nhác cả lên, họ không hiểu cái mà ông nói là gì, nhưng họ đang cảm nhận được những sự nguy hiểm đang cận kề lao đến. Thầy Mười đến bên hai quan tài nhìn một hồi lâu, ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi nhanh tay nhét vào trong tay mỗi thi thể một lá bùa. Đồng thời mở miệng để vào trong một đồng xu. Ngay lập tức, bầu không khí ở trong phòng trở nên ấm áp hơn hẳn. Thầy căn dặn mọi người một chút rồi nhanh chóng rời đi. Bác Tần bấy giờ cũng mới đến nơi, nghe mọi người kể lại câu chuyện ban nãy thì không khỏi lo lắng. Bác đoán chắc thầy đã biết trước điều gì nên cũng quay gót nhanh chóng đi theo. Có chuyện gì sao thầy? Nhìn mặt thầy nghiêm trọng quá. Thầy Mười vẫn cứ xăm xăm bước đi. Thầy nhẹ nhàng trả lời: con quỷ ấy đã đến bắt vong hồn mẹ con nhà kia đi rồi. Tôi thật sơ suất khi nghĩ rằng nó sẽ không độc ác đến mức bắt cả vong hồn của người chết. Đang đi thì thầy bỗng ngồi sụp xuống ra dấu im lặng. Trưởng làng cũng vội nép mình sau bụi cây. Chuyện gì vậy? Im lặng, đừng lên tiếng cũng đừng thở mạnh. Nghe lời của thầy Mười, Bắc Tân không dám gây ra tiếng động mạnh. Trước mắt họ là một cái bóng trẻ con vật vờ. Nó bước đi lờ đờ như người thiếu ngủ. Bắc Tân ngay lập tức nhận ra hình dáng quen thuộc ấy, miệng toan hét lên nhưng nhanh chóng nhớ lại lời dặn của thầy Mười nên không dám. Bóng trẻ con kia chẳng phải ai khác mà chính là thằng Hải. Nó cứ thế lững thững bước đi như một kẻ vô hồn. Thầy Mười lôi từ trong người ra một hũ nhỏ gì đó. Thầy chắt ít nước nhỏ vào tay bắn thật nhanh vào người của thằng bé. Ngay sau đó, thằng bé biến mất dạng, không còn tung tích nữa. Bác Tần thấy vậy liền hét lớn: nó biến đâu mất rồi, sao thầy không bắt nó lại? Thầy Mười lắc đầu: nó bị ma dẫn nên không biết gì đâu. Con quỷ kia muốn đem nó đi, chúng ta muốn cản cũng không được. Tôi đã đánh dấu trên người nó rồi, sẽ có cách tìm thấy nó sau. Nghe thầy Mười khẳng định một câu chắc nịch cũng khiến Bác Tần bớt lo. Hai người nhanh chóng về nhà của cô Thanh. Vừa thấy thầy quay về, cô Thanh liền lao ra: thầy ơi, thầy mau mau cứu thằng Hải nhà cháu với ạ. Thầy Mười gắt: ồ hay cái cô này, lại muốn tụt quần tôi nữa à? Mau mang cái áo thằng Mạnh hay mặc mang ra đây cho tôi. Nghe thầy quát, cô Thanh ấm ức đi vào trong. Mặc dù không biết thầy lấy áo của Mạnh để làm gì, nhưng cô chắc chắn rằng điều đó là muốn tốt cho con của cô. Lát sau, cô Thanh chạy ra với cái áo đã sờn. Thầy Mười không chần chừ, vừa cầm lấy chiếc áo vừa lẩm bẩm trong miệng những điều không ai rõ, vừa hô vang những câu thần chú. Chiếc áo bỗng nhiên nóng ran lên như lửa đốt. Thầy Mười vui mừng: cũng may con quỷ kia chưa phát hiện tôi đã đánh dấu lên người của thằng bé, vậy thì vẫn còn cách tìm được nó rồi. Thầy nhanh chóng lấy trong tay nải một bó hương và châm lên. Khói hương tỏa ra nghi ngút rồi tản về một phía. Họ đi theo nó, đi mãi, cho đến khi bó hương bùng lên dữ dội thì người ta mới giật mình nhận ra đó là cây đa đầu làng, nơi người ăn xin kia đã chết. Mọi người dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng không muốn trở về vì tính mạng của thằng Hải đang gặp nguy hiểm. Họ soi xét trên cành cây nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Hùng liền lên tiếng: có khi nào thầy tìm nhầm không? Thầy Mười không đáp mà trực tiếp đốt lá bùa đang cầm trên tay, vứt thẳng vào gốc cây. Ngay lập tức có tiếng hét kinh hoàng vang lên khi họ thấy thằng Hải đang treo người trên cành cây khá cao. Cô Thanh cùng chú Tuấn hét lớn: ôi con ơi, con mau xuống đây đi. Thầy Mười liếc nhìn xung quanh, không nhận thấy điều gì bất thường, liền trực tiếp trèo lên đưa thằng bé xuống. Thân thể gầy còm của thầy ấy vậy mà nhanh nhẹn đến mức khiến mọi người kinh ngạc vô cùng. Thằng Hải được đưa xuống nhưng vẫn trong tình trạng dở mê dở tỉnh. Cô Thanh đang định hét lớn thì thầy Mười đã chỉ tay gắt: nín, mau đưa nó về nhà, mau lên. Thấy thầy khá nóng nảy nên mọi người biết điều liền nhanh chóng đi về nhà của cô Thanh. Họ không dám về nhà vì giờ cũng đã là nửa đêm. Khi nãy đi thì nhiều người, chứ đi một mình thì không biết rằng có toàn mạng mà trở về hay không. Đặt thằng Hải xuống giường, thầy Mười cho nó uống thứ nước gì đó. Ngay lập tức làn da xanh xao trở nên hồng hào hơn, khiến vợ chồng chú Tuấn mừng quính cả lên. Thầy Mười mệt mỏi tựa vào ghế nhìn ra bên ngoài. Thầy biết rằng đêm nay sẽ là một đêm vô cùng khó nhằn. Cả đám người đang thiêu thiêu buồn ngủ thì giật mình bởi ánh sáng chớp nhoáng. Không hiểu có vấn đề gì mà đèn đóm cứ chớp tắt liên tục khiến họ khó chịu. Ai vậy? Sao cứ thắp đèn rồi lại tắt thế? Cùng lúc là tiếng con mực sủa lên inh ỏi, tiếng gầm gừ, tiếng dây xích va vào nhau vang lên gai người. Mọi người đang hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cùng với đó là giọng nói quen thuộc. Mở cửa cho tôi với, ở ngoài này tôi sợ lắm. Mọi người vừa nghe thì nhận ra ngay đó là giọng của bà Khất, mẹ của Hùng, nhưng đã đi làm thuê được mấy hôm nay chưa về. Hùng nghĩ mẹ đã trở về nên hớn hở ra mặt. Toàn tiến lại mở cửa thì ngay lập tức có người kéo lại. Người đó chính là thầy Mười. Thầy vừa kéo vừa gắt lên với nó. Mày không nhớ ta đã nói gì hay sao? Người bên ngoài không phải mẹ mày đâu. Nhưng đó là mẹ cháu mà. Giọng nói ngọng líu ngọng lô đó làm sao mà cháu nhận nhầm được. Tiếng gõ cửa lại ngày càng dồn dập, tiếng người gọi lại thêm mấy phần bực tức, nhưng không ai dám ra mở cửa cả vì mọi chuyện chưa được làm cho rõ ràng. Nhớ ra điều gì đó, Hùng dẫn theo mọi người đến căn phòng thằng Hải vẫn nằm nghỉ từ lúc về. Ở chỗ bậu cửa sổ hướng ra bên ngoài có một cái khe nhỏ có thể nhìn thấy chỗ cửa chính. Vậy là tất thảy 5 người, người ở trên, người ở dưới ngay lập tức ngó ra. Thầy Mười cũng phải cố gắng lắm mới chen đầu mình vô được. Ngay lập tức họ bịt chặt miệng lại khi nhận ra người đứng trước cửa kia không phải là bà Mai mà chính là lão quỷ hôm trước. Lão cứ đập tay lên cửa, giọng nói phát ra không còn khàn đặc lạnh lẽo như hôm qua mà lại là giọng của bà Khất. Hùng nhìn thấy toàn bộ sự việc kinh khủng đó thì khẽ thốt lên. Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Không hiểu lão quỷ có nghe thấy những lời nói đó không mà ngay lập tức lão quay ngoắt lại phía họ đang nhìn trộm. Gương mặt tái xanh khẽ nở ra một nụ cười ma quái. Chỉ trong chớp mắt, lão đã lao đến chỗ đám người, gương mặt áp sát vào khe hở. Miệng lão nói ra phả thẳng vào những cái thứ hôi thối vào họ. Mở cửa cho mẹ con ơi! Đám người bị dọa cho sợ hãi thì bật ngửa ra đằng sau. Người này đè lên người kia, chẳng mấy chốc mà trở nên hỗn loạn. Thầy Mười cũng bị cái mông của thằng Hùng đè nghiến dưới mặt đất. Con chó ngày càng sủa giận dữ. Bất ngờ nó im bặt, chỉ rên lên mấy tiếng sợ hãi. Hùng đứng phát dậy, toàn mở cánh cửa bước ra bên ngoài thì bác Tân đã kéo lại. Hùng đi đâu thế? Nguy hiểm lắm. Phải ra lôi con mực vào trong, chứ để nó bên ngoài thì bị con ma kia hành chết mất. Nó há miệng cái thì nuốt trọn con mực luôn đấy chứ. Hùng trả lời không chút do dự nhưng vẫn bị phản đối kịch liệt. Thấy vậy nó liền tháo cái vòng trên tay của bác Tân ra, cười nham nhở. Có chiếc vòng này rồi thì không phải sợ gì cả. Không phải bác nói rằng chính cái vòng này đã cứu bác một mạng hay sao? Chưa để cho mọi người kịp nói gì thì anh đã đi luôn ra ngoài, không quên can dặn mọi người giữ cửa. Đã đến chuồng chó, con mực đang nằm thu lu ở một góc, thấy người đến thì mừng quính lên. Mặc dù không phải chủ, nhưng trong tình trạng như vậy, việc nhìn thấy người khiến nó vô cùng vui mừng. Hùng không chần chừ mà ôm nó chạy thẳng đến cửa chính. Nhưng đang đi thì anh gai người bởi khí lạnh xung thiên ở phía sau. Hùng biết nó là thứ gì, bởi vì con chó lúc này cũng không giữ được bình tĩnh mà gầm gừ lên. Dù vậy, anh vẫn giữ cho mình bình tĩnh, bởi vì anh biết nó không thể động vào mình bởi chiếc vòng. Nghĩ vậy, nó liền thầm cảm ơn bác Tân, trong miệng không ngừng niệm Phật. Đến nơi anh gõ cửa, đến lúc cánh cửa mở ra, anh mới dám nhìn lại. Lúc này lão quỷ kia đang bò bằng tứ chi, nhìn anh căm hận mà lao đến với tốc độ bàn thờ. Ngay khi lão sắp chụp được, thì anh đã nhảy tót vào bên trong, cánh cửa run lên cầm cập. Mọi người thấy anh vào thì nhẹ nhõm cả người. Bác Tân kể. Bạn nãy nó đóng giả mày gõ cửa đòi vào, nhưng tao không cho. Nhỡ đó là cháu thật thì sao? Không thắc mắc, bác Tân cười cười. Mày có kiểu gõ theo nhịp cơ mà, cứ 21 21, ai mà chẳng biết. Với lại trong này còn có cả thầy Mười nữa. Hùng thở phào, đúng là người quen lâu năm có khác, hiểu nhau đến lạ. Con chó mực được cứu vào trong thì nằm luôn ở trước cửa như là để canh chừng cho chủ. Từ lúc đó đến 10 phút sau vẫn không hề thấy động tĩnh gì, nên ai nấy đều thở phào vì nghĩ nó đã bỏ đi. Nhưng ngay lúc này lại có tiếng lộc cộc vang lên. Hùng nghe quen lắm vì nó giống hệt với tiếng lúc anh nghe lão quỷ đuổi theo ngày hôm nay. Nó phát ra từ tứ phía, cứ vang lên đều đều khiến cho tinh thần ai nấy đều bấn loạn. Hùng phát hiện ra điều gì đó liền hét lên. Chết rồi, cửa bếp mọi người đóng chưa? Mọi người nghe anh nói thì tá hỏa vì quả thực chưa ai đóng. Toàn lao đến để đóng thì đã quá muộn. Lão quỷ kia đã thò cái đầu nhơ nhớp toàn bùn đất của mình vào bên trong. Hùng chưa kịp đến nơi liền tái mặt. Toàn chạy thì bóng quỷ kia đã lao đến. Tưởng chừng chẳng thể thoát, nhưng ngay lập tức bóng quỷ kia đã bị thứ gì đó cản lại. Đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là sức mạnh tiềm ẩn vẫn luôn trú ngụ trong chiếc vòng tay của bác Tân. Nên bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, nó đều sẽ giúp đỡ. Lão quỷ nhìn thằng nhóc trước mặt 5 lần 7 lượt thoát chết trong gang tấc thì gầm thét dữ dội. Thằng ranh con, mày lại dám phá hoại chuyện tốt của tao. Hùng cười khẩy, nhìn đám người đang trốn phía sau mà đáp lại. Chuyện tốt là giết người à? Lão nói vậy thì ai chơi? Ngáo đá hay gì? Lão quỷ tức lắm, liền muốn lao lên, nhưng nhìn thấy cái vòng trên tay của nó thì hơi dè chừng. Hùng thấy vậy, vênh mặt lên tự đắc. Ngon nhào vô mà đánh. Đây này, đánh vào đây này. Nó vừa nói vừa chổng mông vào mặt lão quỷ khiến nó tức điên. Bác Tần đứng nép bên cánh cửa quan sát cũng không khỏi bật cười. Nhưng rồi bác lại lo lắng vì trong mắt của mình, bác nhận ra rằng chiếc vòng kia sắp vỡ đến nơi. Những vết nứt ngày càng lan rộng, như thể chỉ cần một chút ngoại lực thôi là có thể vỡ tan tành. Bác muốn ngăn hành động chơi ngu của thằng Hùng, nhưng đã quá muộn. Chẳng cần lão quỷ xông đến, Hùng đã trực tiếp giơ chân, hất tay tiến thẳng một đường. Ngay khi cơ thể nó chạm vào linh hồn của lão quỷ, liền khiến lão bật ra xa, và chiếc vòng cũng vỡ thành từng mảnh trước sự kinh sợ tột độ của nó. Hùng bị ngoại lực hất mạnh xuống đất, nhưng cũng không đau bằng. Cái vòng hộ mệnh đã bị vỡ tan. Nó sợ hãi nhìn về phía lão quỷ đang vặn đầu vặn cổ, vẻ hiếu chiến trước mặt mà lẩm bẩm. Chết mẹ, bạn ấy chiến quá làm liều, nói ta làm gì để mà bây giờ gây họa. Nghĩ đoạn, nó liền bỏ bằng tứ chi hòng chạy thoát, nhưng lão quỷ nào có để yên. Lão nhanh như chớp bám chặt vào chân của nó, lôi sành sạch như một bao rác. Này thì lắm mồm này, này thì chổng mông vào mặt tao này. Hùng cố gắng níu lại nhưng không thành, nó mếu máo khóc thét cả lên. Cứu cháu với thầy Mười ơi! Ngay lập tức một phần kim quang chiếu thẳng vào mắt, đồng thời bàn tay của con quỷ cũng bị thứ gì đó chặt đứt lìa. Thầy Mười nhảy từ trên mái xuống, ngói vỡ rải rác khắp nhà. Trên tay thầy còn cầm chắc thanh gỗ đào được lấp đầy những đồng xu. Thầy nghiến răng nghiến lợi, rút thanh kiếm ra người của lão quỷ. Thầy hất hàm. Thế nào, 30 năm trôi qua, nhà ngươi có thấy ta tiến bộ hơn chút nào hay không? Hóa ra từ ban nãy đến giờ, thầy Mười luyện phép ở nơi khác nên không ai thấy thầy xuất hiện trong một khoảng thời gian. Chỉ chốc lát thôi mà thầy như già đi hơn mấy tuổi, làn da nhăn nheo cùng với giọng nói ồm ồm. Con quỷ đau đớn vì bị chặt mất một bên tay, nhưng vẫn nham nhở cười đáp lại. Gương mặt nó thối rữa khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh hoàng. Cũng khá rồi đấy, nhưng chưa bằng sư phụ mày đâu. Thầy Mười nhếch mép. Tất nhiên, nhưng thủ đoạn thì chắc chắn sẽ hơn đấy. Nói đoạn, thầy phất tay ra hiệu. Bác Tân hiểu ý ngay lập tức, kéo mạnh sợi dây đang cầm trên tay. Con quỷ nhận ra điều gì đó nhưng đã quá muộn màng. Nó bị một tấm lưới đỏ rực từ bên trên úp lên người. Sợi dây đỏ như thể có linh lực, liền phát ra cái thứ ánh sáng huyền diệu, đồng thời cũng khiến con quỷ rên la đau đớn. Thầy Mười không chần chừ gì thêm mà ngay lập tức cầm chai nước cúng trên bàn thờ nhà cô Thanh hất thẳng lên người của nó. Làn da đen sì của con quỷ cháy xém, bốc lên cái làn khói mờ ảo. Nó ngước cặp mắt tức giận lên nhìn thầy đầy oán hận. Chó chết, thầy mày còn không giết được tao thì mày nghĩ mày là ai? Nói xong, nó liền hét lên một tiếng. Ngay lập tức tấm lưới đỏ rách tan để lộ ra thân ảnh tàn tạ của con quỷ. Đầu tóc nó rối tung như bị sét đánh, toàn thân lở loét, lỗ chỗ những chỗ cá tôm thịt rỉa. Tuy rằng bị thầy Mười úp sọt là thế, nhưng mà con quỷ vẫn vô cùng mạnh. Nó thách thức tất cả. Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của chúng mày. Bác Tân dường như không chịu được nữa, bác liền hét lớn. Dừng lại đi, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì ông mà ông lại hành sự như thế? Ông chết không phải do chúng tôi giết. Lão quỷ quắc mắt cười lên thật đau đớn. Ngày đó chính mày thấy tao sắp chết mà không cứu, bây giờ mới có quyền gì mà đòi lên tiếng. Nếu như ngày đó chúng mày đủ lòng thương cho tao ít đồ ăn và giúp tao tránh khỏi trận đòn roi kia thì tao có phải chết không? Bác Tần ấm ức đáp lại. Ngày đó nuôi thân còn chưa xong thì lấy gì mà nuôi lão? Cứu lão cũng được thôi, nhưng đòi ai cứu dân làng? Tên địa chủ ấy sẽ khiến cho làng chúng tôi sống không được yên cho xem. Thôi, chúng mày đừng có mà rào biện. Con quỷ hét lên, ngay lập tức nó lao về Bắc Tân như tên bắn. Thầy Mười nhanh tay đẩy mạnh thanh kiếm gỗ đào ra xa, đỡ cho Bắc Tân một trường. Thầy hét lớn. Mọi người, mau ra đằng sau tôi đứng. Khi thấy mọi người đã an toàn, thầy Mười mới thở phào nhẹ nhõm. Nói như mày thì sư phụ ta chết cũng là do ngươi mà ra. Hãy đền mạng cho thầy ta đi. Nói đoạn, thầy lao đến đâm thẳng thanh kiếm vào lồng ngực của nó. Nhưng con quỷ đã nhanh chóng xuất hiện đằng sau lưng, đánh thầy một cái thật mạnh, khiến thầy ộc máu miệng chảy ròng ròng. Thầy Mười không dừng lại, thầy dùng chính máu của mình quét một đường dài trên lưỡi kiếm. Ngay lập tức, một ánh kim quang phát ra khiến con quỷ chói mắt hét lớn. Nhân cơ hội đó, thầy Mười chặt đứt một bên tay còn lại của con quỷ, khiến nó la lên đầy đau đớn. Nó hét, thằng già khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá. Nhưng chẳng để cho nó nói hết câu thì thanh kiếm đã cắm ngập vào trong lồng ngực. Thầy Mười nghiến răng nghiến lợi hét, thầy ta luôn dặn phải đặt cái tâm lên đầu, không được giết những linh hồn vô tội, nhưng mà mày nhất định ta phải giết. Thầy ta quá nhân từ nên mới để ngươi sống được đến ngày hôm nay, nhưng ta sẽ thay thầy trừ hại cho dân, giết trừ tên ác ma như ngươi. Thầy vừa nói vừa dùng hết sức cắm ngập thanh kiếm vào trong người con quỷ. Con quỷ cũng chẳng vừa, nó đâm thẳng bàn tay vào ổ bụng của thầy, khiến tất cả đều kinh ngạc. Bác Tân cùng thằng Hùng biết rằng thầy Mười bất chấp cả tính mạng của mình, hòng diệt trừ được con quỷ kia cho dân làng. Nhưng chứng kiến cảnh thầy bị con quỷ kia moi bụng mà họ không khỏi xót xa. Thầy Mười quay lại phía dân làng mỉm cười, hàm răng còn vài cái nhưng đã nhuốm đầy máu tươi rồi từ từ ngã xuống đất. Con quỷ cũng từ từ tan biến vào hư vô. Đến lúc ấy, dân làng mới dám đến bên thầy. Hùng xốc mạnh thầy Mười lên hét lớn. Thầy có sao không thầy? Thấy vậy bác Tân gắt. Nhẹ nhàng thôi. Thầy Mười nhìn tất cả người dân ở nơi đây cố gắng thều thào vào tiếng. Cuối cùng ta cũng giúp được mọi người rồi. Thầy ơi, trò đã làm được rồi. Nói đoạn, thầy từ từ nhắm mắt trước sự tiếc thương của mọi người. Ngay sau ngày hôm đó, người dân xây miếu thờ sư đồ thầy Mười như lời cảm ơn tới họ vì đã tận tâm giúp sức cho dân làng. Không biết có phải vì miếu thờ ấy không mà công việc làm ăn của làng ngày càng thuận lợi. Ngôi làng Hạ cũng dần trở nên khá giả hơn. Nhưng cho dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ quên những chuyện hãi hùng đã xảy ra ở nơi này. Những mất mát, đau thương, những công ơn của sư đồ thầy Mười. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác. Hãy viết những câu bình luận nói lên suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay nhé.